Trở về trên khoang thuyền của mình, Gia Kỳ tháo vòng tay, quăng lên giường, tự lẩm bẩm một mình. Sợ là hôm nay, phụ thân đáng kính của ta lại phải tốn công dỗ dành rồi. Vân Nương bước lại gần hỏi han. Tiểu thư, chuyện gì đã xảy ra vậy? Gia Kỳ kể lại đại khái câu chuyện. Vân Nương nghe xong thì mắt trợn to, rồi lại thở dài. Trời ạ, Trần phu nhân cũng thật ghê gớm. Gia Kỳ cười nói. Sau lưng bà ấy có núi dựa, thì bà ấy cần gì phải sợ. Nếu Thủy Vương có thể ngồi lên được cái bảo tọa kia, thì nữ nhi của bà ấy cũng chính là hoàng hậu. Bà ấy trở thành nhạc mẫu của hoàng đế, thân phận vô cùng tôn quý. Ngươi cất chiếc vòng tay này cẩn thận cho ta. Vân Nương cầm vòng tay, cảm thấy nó có chút quen mắt, bởi vậy giơ lên quan sát tỉ mỉ hơn. Xuân Ninh vừa nhét lò sưởi tay vào trong tay Gia Kỳ, vừa cười lạnh. Tiểu thư, phu nhân Trấn Quốc Công vả mặt như thế, chỉ thiếu điều nói thẳng ra miệng mà thôi. Không biết là bà ấy thật lòng thương tiếc tiểu thư, hay là diễn ngoài mặt thôi. Thật lòng. Gia Kỳ lắc đầu, như vừa được nghe thấy một chuyện gì đó vô cùng buồn cười. Xuân Ninh à, mới gặp một lần mà người ta lại tỏ ra như rất thật lòng thật dạ, thì ngươi phải cẩn thận đấy. Tuy Xuân Ninh không hiểu vì sao tiểu thư lại nói như thế, nhưng vẫn gật đầu. Vân Nương nhìn vòng tay kia cả buổi, rồi buồn bã nói. Tuy chất liệu của vòng tay này tốt, nhưng kiểu dáng khá lỗi thời. Nô tỳ nhớ rõ, trước kia nhị nãi nãi cũng có một cặp như thế này, nhưng chất liệu tốt hơn cái này nhiều. Bây giờ thì sao? Xuân Ninh hỏi tiếp. Vân Nương thở dài. Khi nhị nãi nãi qua đời, nô tỳ bận rộn chăm sóc tiểu thư. Mấy món trang sức bằng vàng hay ngọc gì đó đều đã bị mấy kẻ ác độc kia thừa cơ lấy đi rồi. Đâu còn giữ lại được thứ gì. Cái đám chết tiệt đó, đến mấy thứ đấy mà cũng tham, đúng là. Xuân Ninh vừa đi vừa mắng chửi. Gia Kỳ lại không thèm để ý, chỉ là ngồi nhớ lại sắc mặt của Tần Ngọc Côn. Nhìn màu da của hắn ta thì không giống như bị bệnh bên trong, mà giống như bị thương ngoài da hơn. Đường đường là thiếu gia được yêu thương nhất phủ Trấn Quốc Công, ra ngoài là có kẻ hầu người hạ, tiền hô hậu ủng, thậm chí ngã cũng khó, làm sao mà hắn ta có thể bị thương được. Trần Thị kia là cái thứ gì chứ? Nếu không phải con gái của bà ta được gả vào phủ Thủy Vương, thì bà ta có gì hơn người đâu. Tiết Nhị Gia sợ tới mức giật bắn cả người, vội chạy tới che miệng quận chúa lại. Nãi nãi của ta ơi, nàng nhỏ giọng một chút đi, thuyền của người ta đổ sát bên kia kìa. Sợ gì chứ, dù gì ta cũng là người họ Diệp, bà ta dám làm gì ta? Nếu không phải bị gả cho kẻ nhu nhược như chàng, thì ta cần gì phải nuốt cơn giận này? Tĩnh Hy tức tới mức ấn đường giật giật, càng nghĩ lại càng giận, giơ tay đánh lên người Tiết Nhị Gia vài cái. Bẩm Nhị Gia, lão gia gọi ngài quá ạ. Tiết Nhị Gia đang lo không thoát thân được, vừa nghe người hầu thông báo, thì lập tức chạy nhanh như thỏ. Người đã gặp rồi, họ nói gì? Một tay Tiết lão gia cầm tràn hạt, tay kia cầm ly trà. Tiết Nhị Gia trả lời. Người thì đã gặp rồi, nhưng thái độ lãnh đạm, hờ hững, không nhìn ra được là họ có ý gì. Tiết lão gia nhíu mày, thở dài một tiếng, trong lòng lại tiếc nuối. Trước kia dù gì cũng còn có thể nói vài lời. Tiết Nhị Gia duỗi cổ, tiếp lời. Phụ thân, nhờ kệ lão Tề Vương cũng như nhau cả. Suy cho cùng, con vẫn là con rể của ông ấy. Tiết lão gia tức giận mắng. Con biết gì chứ? Huyện quan không bằng huyện quản. Tiết Nhị Gia không dám nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu nghe Tiết lão gia răn dạy. Xem tình hình này thì sợ là chúng ta còn phải đưa bạn mới xong. Thôi thôi, không cần mặt nóng dính lên mông lạnh của người ta nữa. Chúng ta vào kinh, bàn bạc với đại ca của con đã rồi tính tiếp. Dạ, phụ thân. Thuyền của Tiết Phủ bắt đầu lên đường khi bình minh. Mà lúc này, thuyền của Phủ Trấn Quốc Công đã chạy biệt tâm biệt tích từ bao giờ, khiến Tiết lão gia tức tới mức râu tóc dựng ngược cả lên, mặt tái mét. Gia Kỳ bỗng cảm thấy thật buồn cười. Chẳng lẽ Phủ Trấn Quốc Công này sợ người của Tiết Phủ đeo bám, nên mới lén đi lúc nửa đêm. Bến tàu Liêu Thành càng ngày càng xa, cũng chỉ tốn 10 ngày, họ đã vào kinh thành. Lộ trình dài dằng dặc này cũng coi như đã sắp kết thúc. Thuyền lại đi thêm 5 ngày, đã đến phủ Hoành Thủy. Lương thực trên thuyền đã hết, họ cần dừng lại để mua sắm thêm mới có thể cung ứng đủ thức ăn hàng ngày của người trên hai thuyền. Không may, lúc đêm, lão thái thái Ngụy Thị đứng trên boong thuyền hóng gió sông một hồi, ngay đêm đó liền bị sốt. Tiết lão gia thấy bệnh lần này có vẻ nặng, nên vội sai nhi tử xuống thuyền, thuê trọn một khách điếm, mời đại phu bốc thuốc cho Ngụy thị. Tất cả mọi người của Tiết phủ đều rời thuyền vào khách điếm ở. Sau khi bố trí xong chốn ở, đại phu cũng đã được mời đến. Đại phu bắt mạch, kê thuốc xong thì cầm tiền chẩn bệnh rời đi. Gia Kỳ nghĩ tới sự quan tâm của Ngụy thị đối với mình thường ngày, nên nhân lúc mọi người nghỉ ngơi, định tới phòng Ngụy thị thỉnh an. Ai ngờ vừa tới cửa, nàng đã bị quận chúa ngăn cản. Ngươi tới đây làm gì? Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đừng có tới đây gây thêm phiền phức nữa. Không xem bây giờ là lúc nào sao? Từ sau khi bị phu nhân Trấn Quốc Công chăm chọc một trận, quận chúa Tĩnh Hy càng ngứa mắt với Gia Kỳ, thậm chí cả mặt cũng không muốn thấy. Gia Kỳ cười, tiến lên hành lễ. Thưa mẫu thân, con tới để thăm bệnh của lão thái thái. Quận chúa Tĩnh Hy mỉm cười nhưng trong lòng lại không, mở miệng từ chối. Khó được ngươi có lòng hiếu thảo như vậy, nhưng tốt hơn là ngươi nên quay về phòng, rồi ngoan ngoãn ở lại đó thì hơn đấy. Gia Kỳ nhún chân, rồi xoay người rời khỏi đó, nhưng lại nghe thấy Đàm Ma Ma nhẹ giọng nói phía sau lưng. Quận chúa, Lục tiểu thư này cũng học khôn rồi, còn biết lấy lòng thái thái nữa. Lấy lòng ai cũng vô dụng. Trong phủ này, ta mới là người quyết định tất cả. Giọng nói quận chúa mang theo oán hận. Gia Kỳ dừng bước, hiếp mắt, rồi lại lập tức rời đi. Vào đêm, khách điếm vô cùng yên tĩnh. Người của Tiết phủ đã lên đên trên thuyền suốt 20 ngày. Họ đã mong chờ được ngủ trên đất bằng từ lâu, nên sau khi ăn tối xong, tất cả đều đi ngủ sớm. Gia Kỳ đã quen cảm giác lắc lư, chao đảo trên thuyền, nên khi lên đất bằng còn có chút không quen. Bởi vì mất ngủ, nên nàng lại lấy sách thuốc ra, yên lặng đọc dưới ánh đèn. Vân Nương tiến vào dục hai lần rồi, nàng mới tắt đèn đi ngủ. Bỗng nhiên, nàng ngửi thấy một mùi hương thoảng qua, cũng không rõ là mùi gì. Nàng lại hít thử hai cái, sau đó lập tức cảm thấy lạnh lẽo cả người. Không ổn, là thuốc mê. Gia Kỳ cố gắng nắm lấy thứ được đặt bên cạnh gối đầu, sau đó liền mất ý thức, ngã xuống giường. Cửa sổ lặng lẽ bị mở ra. Một cái đầu thò vào phòng, nhìn chung quanh một lượt, rồi lại thò ra ngoài báo cáo tình hình. Dạ, người đã hôn mê rồi, làm sao bây giờ? Ngu xuẩn, cổng đi chứ còn làm gì nữa? A Siêu khó xử, quay đầu nhìn Lục tiểu thư đang nằm trên giường, lại cắn răng hỏi. Dạ, bên ngoài rất lạnh, tiểu thư chỉ mặc áo đơn. Cứ cổng người không, hay là cổng theo cả chăn? Cây quạt đập mạnh một cái lên đầu A Siêu. Người có thể ngu thêm chút nữa không? Tất nhiên là cổng luôn chăng theo rồi. Trong giọng nói không có chút phiền muộn nào, nghe kỹ, còn có thể phát hiện ra một chút hưng phấn đang được đè ép. Dạ, có cần mang giày của Lục tiểu thư theo không? Lỡ như... A Siêu lại bị cây quạt gõ thêm một cái. Tiểu tử ngươi đi bắt cóc người ta, mà còn biết thương hoa tiếc ngọc nhỉ? Da cắn chết ngươi bây giờ, còn không nhanh lên. Chỉ chốc lát sau, hai bóng đen, một trước một sau bay lên đầu tường, nhanh chóng biến mất tâm. Bên cạnh bến tàu hành thủy, một chiếc thuyền lớn xa hoa từ từ tấp vào cạnh bờ. Trên thuyền có hơn 10 chiếc lồng đèn, bị gió sông thổi mạnh nên ánh lửa không ngừng chập chờn. Khoang thuyền được thiết kế cực kỳ rộng rãi, trong góc có 4 chỗ than sưởi ấm. Than ngân sương được đốt cháy hừng hực, bên trong khoang ấm áp như xuân. Trên chiếc giường gỗ tinh xảo, có một cô gái đang nhắm mắt ngủ say, hoàn toàn không biết gì về hoàn cảnh xung quanh mình. Bên cạnh giường có 3 cái đầu đang tụm lại với nhau, 6 con mắt cùng nhìn chằm chằm cô gái trên giường, biểu cảm thì khác nhau hoàn toàn. A Siêu nghĩ, nếu chuyện Lục tiểu thư bị bắt mà truyền ra ngoài, thì thanh danh của nàng sẽ ra sao đây? Doãn Hồng Văn lại nghĩ, nửa năm không gặp, cô nương này nảy nở thêm không ít, trông cũng có vài phần tuyệt sắc. Diệp Tử Sở lại dùng cây quạt gõ đầu mình, ánh mắt thì khoái chí không thôi. Hay cho Tiết Chê Kỳ ngươi, cũng có ngày ngươi rơi vào tay ta rồi. Thật đúng là hả hê biết bao. Dạ, người đã bị cướp tới đây, bây giờ nên làm sao? A Siêu lo lắng. Vân Hy, cần phải thương hoa tiếc ngọc đấy. Dù gì người ta cũng đã kiếm cho ngươi không ít bạc. Doãn Hồng Văn khuyên nhủ. Diệp Tử Sở trừng mắt, hạ thấp giọng nói. Cút hết ra ngoài cho ta. Không có hai kẻ phiền phức kia, trong phòng yên tĩnh hẳn, ngay cả không khí cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn. Diệp Tử Sở kéo ghế tới trước giường, khí phách ngồi xuống. Sau đó, hắn chậm rãi mở quạt, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tiết Gia Kỳ. Gương mặt này rất xinh đẹp, rất diễm lệ tới tận cốt tủy. Nhưng trên gương mặt đó lại khảm một đôi mắt lạnh lẽo như băng tuyết, khiến vẻ đẹp đó trở nên trong trẻo mà lạnh lùng. Diễm Lệ, lạnh lùng. Thần Y, kẻ ngốc. Hắn cúi đầu xuống, dí sát vào khuôn mặt đó, như muốn nhìn thấu bí mật mà cô gái này đang che giấu. Không ai biết rằng, khi Tô Vĩnh dẫn theo đám kỹ nữ kia tới cửa tìm hắn, trong lòng hắn đã sôi trào như sông cuộn biển gầm thế nào. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời hét lớn, sau đó uống trăm chén rượu, say đến quên đời luôn. Không, say không thôi chưa đủ, còn phải nhảy vào trong hồ nước, để nước hồ đóng băng hắn lại, có vậy mới che giấu được sự kích động trong lòng hắn. Cô gái này, trời ạ, đúng là quá thông minh. Hắn bị nàng ta tính kế, ngay cả xương cốt cũng không còn. Không đúng, là bị nàng ta bán, mà hắn còn đắc chí, vênh váo rồi đi đếm tiền thay cho nàng ta. Nàng ta giống như Khương Thái Công thả câu bên bờ sông, rồi ngồi thảnh thơi trên ghế đẩu, còn hắn chính là con cá ngu ngốc, vừa ngửi thấy mùi thơm của mồi câu, đã há to miệng đớp. Nàng chỉ ngồi nhìn hắn dãy dụa với miếng mồi trong miệng, nhìn hắn cố gắng chạy trốn, còn bản thân thì nhàn nhã nhấc cần câu lên. Thông minh, quá là thông minh. Trên đời này, nếu như còn có ai có thể che giấu, ẩn nấp kỹ hơn cả hắn, tâm cơ còn sâu hơn hắn, thì tuyệt đối chính là cô gái trước mặt. Trong ánh mắt sắc bén như sói của Diệp Tử Sở mang theo cả sự hưng phấn, tốc độ phe phẩy cây quạt trong tay cũng càng nhanh hơn. Y thuật cao siêu, tính toán chuẩn xác, một cô nương như vậy, chính là lễ vật mà ông trời dành cho hắn. Hắn há có thể từ chối ý tốt này của ông trời. Gia Kỳ mơ màng tỉnh lại, nàng không lập tức mở to mắt ra, mà tập trung ngửi mùi hương thoang thoảng xung quanh. Thân thể nàng có cảm giác hơi chao đảo, gió thổi ngoài cửa sổ rất lớn, cảm giác này rất quen thuộc, có lẽ nàng đang ở trên thuyền. Gia Kỳ từ từ mở mắt, đầu tiên là nhìn xuống y phục của bản thân, vẫn nguyên vẹn không thiếu thứ gì. Nàng cử động thử tay chân, tất cả đều ổn, nhưng vẫn không có chút sức lực nào. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Gia Kỳ lắc lắc cái đầu có chút nặng nề của mình. Ta nên gọi cô nương là An Thần Y, hay Lục Tiểu Thư đây? Một giọng nói mang theo ý cười vang lên. Đáng chết, không ngờ lại là hắn. Gia Kỳ chậm rãi xoay người, ánh mắt tĩnh lặng đối diện với ánh mắt thâm thúy, đùa cợt của đối phương. Đối phương mặc một bộ trường bào bằng gấm vân nam màu đen, viền cổ áo và tay áo đều được phủ thêm một lớp lông cáo màu đen sang trọng. Ánh mắt lấp lánh mà lạnh lẽo của đối phương đang nhìn chằm chằm vào nàng. Dù sao hắn cũng là Long Tử Long Tôn, khóe miệng Gia Kỳ cong lên. Tim Diệp Tử Sở đập lệch một nhịp. Nàng bị người ta bắt cóc, vậy mà còn cười được. Càng đáng chết là, đây chính là lần đầu hắn nhìn thấy nàng cười. Nụ cười này hàm súc mà diễm lệ, khiến tâm hồn người ta như bị mê hoặc. Đúng là muốn mạng hắn mà. Diệp Tử Sở như muốn phát điên lên, hắn quạt mạnh mấy cái, dùng nó để che đậy đi sự luống cuống trong lòng. Phải được vài cái thì hắn ngừng tay lại. Hắn đường đường là vương gia, là hoàng tử cao quý nhất của nhất. Vậy mà lại luống cuống trước một cô gái, thật không thể lý giải nổi. Gia Kỳ không mở miệng, chỉ thờ ơ mà nhìn hắn, nhưng suy nghĩ trong đầu nàng đang vận chuyển vô cùng nhanh. Mục đích hắn bắt cóc nàng đến đây là gì? Cảm giác lúc này của Diệp Tử Sở không tốt, rất không tốt. Tiếc Gia Kỳ trước mắt hắn, giống như đang nằm trong phòng của mình vậy. Còn vị khách không mời mà đến lại chính là hắn, giống như thân phận bị đảo lộn hoàn toàn vậy. Hắn khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Cái này... Ngươi có lạnh không? Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Diệp Tử Sở liền hận không thể tát cái miệng của mình mấy cái. Gia Kỳ nhìn cái chăn trên người mình, lắc đầu nói. Không sao, cũng không lạnh lắm. Vậy... Đêm hôm khuya khoắt, vương gia mời ta đến đây có việc gì quan trọng sao? Gia Kỳ ngắt ngang lời hắn. Mời. Diệp Tử Sở bật cười, chỉ nháy mắt mà tâm tình đã trở nên thoải mái hơn, ánh mắt lóe lên tia sáng. Lục tiểu thư cơ trí vô song, thông minh hơn người, liệu nàng có thể đoán được ý đồ của bản vương không? Gia Kỳ khẽ đáp. Nếu đoán đúng thì có thưởng không? Nàng muốn phần thưởng gì? Trước khi trời sáng, đưa ta trở về thật nguyên vẹn. Nguyên vẹn. Trong lòng Diệp Tử Sở chợt run rẩy. Cô gái này lại bắt đầu giăng câu rồi. Dễ thôi. Tuy đây là lời nói cho có lệ, nhưng Gia Kỳ lại không thể không thử một phen. Dù sao nàng cũng phải thăm dò ý đồ của hắn, rồi mới tính tiếp được. Nàng rủ mắt, trong phút chốc lại mở ra. Trong lòng vương gia đang oán giận ta tính kế ngài. Cho nên, nhưng mà Vương gia cũng không phải không thu được ích lợi gì. Lợi tức của Khánh Phong Đường và Vạn Hoa Lâu đủ để Vương gia làm những việc mình muốn làm. Gia Kỳ cố ý nhấn mạnh chỗ làm những việc mình muốn làm. Lời của nàng có nghĩa là, tuy rằng bên ngoài, ngươi khoác lên mình bộ da của một chú cừu, nhưng ta biết, bên trong ngươi chính là một con rối. Hai chúng ta nước sông không phạm nước giếng, ngươi nhận lợi ích của ngươi, ta nhận lợi ích của ta, cả hai cùng đi về phía tương lai tốt đẹp. Quả nhiên không sai, cánh tay đang phẩy quạt của Diệp Tử Sở chợt dừng lại. Gia Kỳ âm thầm thở vào một hơi, nàng đoán đúng rồi. Chỉ vậy thôi sao? Diệp Tử Sở cảm nhận được nàng hít thở có chút nặng nề hơn, trong mắt lóe lên sự sắc bén. Gia Kỳ lắc đầu. Nếu ta đoán không lầm, bây giờ Vương gia đang cảm thấy sầu muộn. Sầu ở chỗ nào? Sầu ở chỗ, làm sao để cô gái vừa thông minh, lại có y thuật cao minh như vậy, trở thành thuộc hạ của mình. Hắn giống như bị một tia sét đánh trúng đỉnh đầu. Diệp Tử Sở có hơi ngẩn ra, nhưng vẫn cười nói. Quả nhiên là một cô gái rất thông minh, sáng suốt. Gia Kỳ không nói chuyện nữa, lời đã nói hết, tiếp theo phải để nam nhân này nắm quyền chủ động vậy. Hồng gia, Lục tiểu thư thật thông minh. Doãn Hồng Văn tập trung nghe ngóng tình hình bên trong, nghe vậy không khỏi nhớ mày. Gia nhà ngươi cũng là một con cáo già. Lời này có nghĩa là, hai người này, kẻ tám lạng người nửa cân, cả hai đều không phải là người dễ đối phó. Một người tiến, một người lùi. Một người giả ngốc, một người giả điên. Gia dù thông minh, nhưng so với Lục tiểu thư thì, dù sao hắn vẫn cảm thấy Lục tiểu thư thông minh hơn. Dẫu sao trên đời này, người có thể tính kế được gia cũng chỉ có Lục tiểu thư mà thôi. A Siêu chìm vào trong suy nghĩ của mình. A Siêu, người nói gia nhà ngươi sẽ làm gì tiếp theo? Trao đổi điều kiện với Lục tiểu thư. Sai, hắn sẽ trút hết cơn oán hận trong lòng hắn ra đã. Hồng gia. A Siêu cảm thấy là một nam nhân thì phải biết khoan dung. Ây da, gia nhà ngươi không dựng thẳng lên được, còn coi là đàn ông nữa sao? Cái đấy không phải là do bị người ta... Cúc! Hai người ngoài cửa ngươi một câu, ta một câu, giống như đang ở chốn không người. Sau khi nghe thấy một tiếng gầm bất thình lình kia, hai người cùng rụt cổ lại, nhìn nhau một cái, rồi cả hai mới cúi thấp người, im lặng rời khỏi đó. Diệp Tử Sở nở nụ cười gian tà, tay phe phẩy quạt, đứng dậy khỏi ghế, đi tới trước giường, từ trên cao nhìn xuống người đang cuộn trong chăn. Con người Gia Kỳ hiếp lại, bàn tay ở trong chăn đang từ từ nắm lại thành quyền. Hắn định làm gì? Không lẽ hắn thật sự không nể mặt như vậy sao? Diệp Tử Sở cảm nhận được sự căng thẳng của nàng, cố ý nhìn nàng bằng ánh mắt càng chói lọi hơn. Lục tiểu thư, nàng thông minh như vậy, có từng nghĩ tới chuyện bản vương cũng là hậu duệ hoàng tộc? Từ trước đến nay, chỉ có ta đùa giỡn người khác, không có kẻ nào dám đem bản vương ra xoay vòng vòng như vậy. Gia Kỳ cười mỉm, chỉ đáp lại bằng một câu ngắn gọn. Có chơi có chịu. Ý muốn nói, thọ vương ngươi kế không bằng người, ngu xuẩn cũng là một cái tội, làm sao có thể trách người khác tính kế ngươi được. Diệp Tử Sở cũng không phải kẻ ngu ngốc, làm sao có thể không nghe ra được thâm ý trong lời nói của nàng. Hắn không giận, mà còn cười hề hề, cầm cây quạt khều nhẹ một cái. Gia Kỳ chỉ cảm thấy cả người bỗng lạnh lẽo, hóa ra chiếc chăn đang đắp trên người đã bị người ta khều đi mất. Diệp Tử Sở hiếp mắt lại, trong đôi mắt thoáng qua một chút ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nàng. Cô gái chỉ mặc một bộ trung y bằng vải tơ tằm, tuy rằng vóc người chưa nảy nở hẳn, nhưng cũng đã bắt đầu có đường nét. Gia Kỳ không cử động, chỉ nắm chặt quyền. Thuốc mê vẫn còn tác dụng, làm cho tay chân nàng không còn một chút sức lực nào. Nếu đã trốn không được, vậy thà để dành sức lực, chờ cơ hội để tung ra một đòn quyết định. Lục tiểu thư không muốn biết, tiếp theo đây bản vương sẽ làm gì sao? Ánh mắt của Diệp Tử Sở như một con thú săn. Gan của cô gái này không phải to bình thường, chẳng trách nàng ta dám vừa giả điên giả ngốc, vừa dám ra ngoài chữa bệnh từ thiện. Gia Kỳ gật đầu như thật. Muốn biết? Nếu đã muốn biết, thì bản vương cũng không cần nói nhiều nữa. Chỉ cần hành động thôi, nàng thấy thế nào? Gia Kỳ đảo mắt nhìn Diệp Tử Sở từ trên xuống dưới một lượt, sau rồi ánh mắt nàng tập trung vào vị trí hiểm yếu trên người hắn, trong đôi mắt toát lên sự lạnh lẽo. Chỉ cần ngươi thử bước đến đây, ta đảm bảo sẽ khiến cho ngươi cả đời cũng không dựng đứng lên được. Diệp Tử Sở chỉ cho rằng nàng đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong thì hẳn là đã sợ hãi vô cùng, cho nên cười rất hả hê. Sợ rồi hả? Bây giờ nàng đã biết sợ rồi sao? Lúc trước, khi nàng tục quần của bản vương, chẳng phải lá gan của nàng to lắm mà. Diệp Tử Sở nhớ lại lúc hồi kinh, bản thân đã không ngừng hối hận vì đã đá Lục Tiểu Thư một cước. Chỉ sợ nàng có mệnh hệ gì. Nào ngờ, tất cả mọi thứ đều nằm trong tính toán của nàng. Hắn nhẹ nhàng bước lên giường, chống tay, ép sát bên trên cơ thể Gia Kỳ. Đôi mắt đen láy của Gia Kỳ chớp hai cái, trợn trừng nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn đang sáp lại càng ngày càng gần. Khi mặt Diệp Tử Sở sắp chạm vào chóp mũi của Gia Kỳ, thì hắn dừng lại. Tiếc Gia Kỳ, nàng không sợ sao? Nếu ta nói sợ, thì ngài sẽ dừng tay sao? Bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều nhìn thấy được hình ảnh của mình trong mắt đối phương. Ánh mắt Diệp Tử Sở như toát ra sự mê hoặc, hắn chớp mắt, trong lòng thầm nói. Ta phải dọa cho nàng ta một phen, cũng là để nàng ta biết được, bản vương không phải kẻ dễ chơi như vậy. Ánh mắt Gia Kỳ lạnh lẽo, mi mắt khẽ chớp. Trong lòng nàng nghĩ, đừng nghĩ bây giờ ta không có chút sức lực nào mà coi thường ta. Ít nhất thì ta cũng có năm cách, khiến cho ngươi chết mà thần không biết quỷ không hay. Hai ánh mắt giao nhau, như hai tia lửa mạnh mẽ va vào nhau. Khóe miệng Diệp Tử Sở nhếch lên, tiếp tục cúi đầu xuống. Ngay khi đôi môi mỏng của hắn sắp chạm vào má Gia Kỳ, thì một cánh tay của nàng chợt động đậy. Diệp Tử Sở chỉ cảm thấy vùng lưng bụng đau nhói, kế đến là tê tê. Cảm giác tê rần đó giống như một dòng nước nhanh chóng truyền đến toàn bộ kinh mạch trên người hắn. Cô gái này quả nhiên rất xảo quyệt, hắn lại bị trúng kế rồi. Đây chính là suy nghĩ hiện lên trong đầu Diệp Tử Sở khi hắn ngã sắp mặt xuống giường. Hắn ú ớ nói không rõ lời với chiếc lưỡi đang tê rần. Nàng đâm thứ gì lên người ta vậy? Gia Kỳ đâm một mũi kim châm lên người hắn xong thì cả người cũng không còn tí sức lực nào nữa. Tất nhiên cũng làm gì có tâm trí đâu mà trả lời câu hỏi. Huống hồ, một nửa sức nặng của thân thể hắn đang đè trên người nàng. Chỉ trong chốc lát mà nàng đã có cảm giác như sắp tắt thở. Một mùi hương thoang thoảng luồn vào mũi, Diệp Tử Sở nhìn rõ từng sợi lông mao trên vành tay nàng. Hắn bỗng dưng muốn sáp lại gần hơn một chút, nhưng trên người lại không có một chút sức lực nào. Gia Kỳ trừng hắn, nhưng cũng thở phào một hơi. Đột nhiên, chiếc thuyền lắc lư rất mạnh, phút chốc bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau. Sắc mặt hai người trên giường vụt biến đổi. Hồng Gia, là thủy tặc. A Siêu vừa vung đao vừa la lớn. Doãn Hồng Văn đứng giữa trước cửa, hai tay khoanh trước ngực, không hề có ý định chạy ra giúp một tay. Hộ vệ và ám vệ trên thuyền này, có tên nào mà không phải là cao thủ, sợ gì mười mấy tên thủy tặc chứ? Cho dù có thêm mười mấy tên nữa, cũng vẫn không phải là đối thủ của bọn họ. Hắn ta lại càng không cần phải lo cho cái tên võ công cao cường ở trong phòng, vì từ trước tới nay, chỉ có mình hắn ta là người chịu đòn thôi. Doãn Hồng Văn nào ngờ, cái người ở trong phòng kia đã bị Gia Kỳ đâm cho một mũi kim châm cứu có tẩm mạng đà la, cả người tê rần, không cử động được. Ít nhất cũng phải hai canh giờ sau mới có thể động đậy. Mà cũng trong lúc này, hai nam nhân bịt mặt đang cầm đao, lặng lẽ đi vào phòng. Nhìn thấy một nam một nữ nằm đè nhau trên giường, ánh mắt bọn chúng chợt vụt sáng lên. Lúc này, Diệp Tử Sở đến gà còn trối không nổi, chỉ có thể cười khổ, trợn trắng mắt nhìn kẻ đầu rõ. Tiếc Gia Kỳ, nàng làm chuyện tốt rồi đấy. Nửa người của Gia Kỳ bị hắn đè lên không động đậy được, nghe hắn trách móc, nàng liền hung hăng mà trừng lại hắn. Giờ ngươi còn có tâm trí để nói những lời vô nghĩa như vậy hả? Còn không mau nghĩ cách. Khóe mắt Diệp Tử Sở giật giật. Ta không cử động được, thì nghĩ ra cách gì chứ? Lồng ngực Gia Kỳ phập phồng mấy cái, chỉ đành cao giọng la lên. Mau tới! Nàng còn chưa kịp la lên, thì miệng đã bị nhét nguyên một nồi vải. Diệp Tử Sở ở bên cạnh càng thê thảm hơn. Hắn không chỉ bị nhét phải vào miệng, mà còn bị người ta dùng dây thừng trói chặt tay chân. Trong lòng Diệp Tử Sở căm hận muốn chết, việc sắp thành lại hỏng mất tôi. Gia Kỳ rất hối hận, sớm biết như vậy thì nàng đã đâm hắn trễ một chút. Hai người nhìn nhau, cùng nhìn thấy sự hối hận trong mắt đối phương. Mỗi người áo đen cõng một người, nhanh chóng chạy ra khỏi khoang thuyền. Có lẽ do cõng người trên lưng mà tiếng bước chân cũng nặng nề hơn. Hai ám vệ đang đánh nhau chợt phát giác ra có cái gì đó không ổn, phi thân lên phía trước, trùng hợp phát hiện được hai kẻ cơ hội đó. Một ám vệ rống to. Không hay rồi, vương gia bị bắt rồi. Doãn Hồng Văn đang khoanh tay đứng bàng quan, nghe vậy thì giật mình hoảng hốt, da đầu như muốn tê rần, hắn ta vội vàng la lên. A Siêu! Hai kẻ cơ hội đó thấy tình hình không ổn, liền không chút do dự, mà ném hai người đang vác trên vai xuống sông, sau đó chính mình cũng nhảy xuống dưới. Sau 4 tiếng bùm bùm bùm bùm, tất cả đều trở về với yên lặng. Khóe miệng Doãn Hồng Văn và A Siêu đều giật giật, sau đó A Siêu cam chịu nhảy xuống sông. Nửa canh giờ sau, lò sưởi trong khoang thuyền từ 4 cái đã biến thành 8 cái. Sau khi Diệp Tử Sở hắt xì 2 cái liên tục, thì một cảm giác bất lực sâu sắc dần dần tràn ngập cơ thể. Hắn không kìm được thở dài một hơi. Lục tiểu thư, chẳng qua ta chỉ muốn đùa giỡn với nàng thôi. Vậy mà nàng lại... Dược tính của Mạn Đà La làm hắn chưa thể nói chuyện được. Diệp Tử Sở phải lè lưỡi ra để nói chuyện, người yếu xìu dựa trên đầu giường. Dây kỳ tóc tai rối bù, chỗ đuôi tóc còn đang nhỏ nước, trên người được quấn một cái chăn bông dày, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng cố gắng chịu đựng sự lạnh lẽo đang tỏa ra trong cơ thể, lạnh lùng nhìn hắn. Diệp Tử Sở quả thật không chịu nổi cái nhìn chằm chằm từ cặp mắt đen như mực kia, cúi đầu nói. Được, được, là lỗi của bản vương. Bản vương... Vương gia có thể đưa ta về chưa? Giai Kỳ lạnh lùng cắt ngang lại hắn. Sắc mặt Diệp Tử Sở chợt trầm xuống, trên gương mặt anh Tuấn đang cười đùa, chợt xẹt qua một tia u ám. Không có người con gái nào dám cắt ngang lời hắn, hơn nữa, còn dùng cái giọng điệu lạnh như băng vậy. Giai Kỳ cảm thấy mình sắp không chống đỡ nổi nữa, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, giọng nói trầm thấp, mang theo một chút cầu xin. Đưa ta trở về. Cho dù Diệp Tử Sở có ngốc, cũng nhìn ra được sự bất thường của nàng. Nàng sao vậy? Không thoải mái chỗ nào sao? Giai Kỳ lắc đầu, ngữ khí nặng nề thêm. Ta muốn trở về. Diệp Tử Sở thấy sắc mặt nàng càng ngày càng trắng bệch, vội vàng đánh mắt ra hiệu cho A Siêu. A Siêu không nói lời nào, lập tức cõng Giai Kỳ lên lưng, vụt một cái, đã xông ra ngoài. Vân Hy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Doãn Hồng Văn không thể nào tưởng tượng được, thân thủ của Vân Hy còn cao hơn cả A Siêu, vậy mà hắn lại bị người ta bắt được. Hơn nữa còn bị ném xuống sông, tới bây giờ vẫn chưa cử động được. Đây quả thực là chuyện khó bề tưởng tượng được. Diệp Tử Sở hắt xì mấy cái liên tục, khàn giọng nói. Hồng Văn, cô gái này đúng là một con nhím. Gia ta thật là xui xẻo 8 đời. Giai Kỳ cảm thấy có cái gì đó đang chảy ra khỏi cơ thể. Bụng nàng cũng không ngừng co rút, đau đớn vô cùng. Nàng là một đại phu, nên rất rõ tình trạng sức khỏe của mình, nàng có kinh nguyệt rồi. Nước hồ mùa đông rất lạnh, nếu như không kịp thời uống thuốc, nhất định sẽ để lại bệnh căn. A Siêu cảm nhận được cả người Lục tiểu thư đang phát run, hình như có gì đó bất thường. Hắn không dám hỏi, chỉ có thể tăng tốc độ. A Siêu, cõng ta đến hiệu thuốc gần nhất, ta phải bốc thuốc. A Siêu vội vàng nói. Lục tiểu thư, giờ này các hiệu thuốc đều đã đóng cửa hết rồi. Giai Kỳ thấp giọng nói. Phủ Hoành Thủy có Khánh Phong Đường, chúng ta qua bên đó. A Siêu cũng không biết Khánh Phong Đường ở chỗ nào, chỉ đành tìm lần từng con hẻm. May mắn là mặt đường Phủ Hoành Thủy không lớn. Trong thời gian một nén hương, hai người đã đến trước cửa Khánh Phong Đường. Gõ cả nửa ngày cũng không có người mở cửa. Giai Kỳ tức giận quát. Phá cửa cho ta. A Siêu sợ đến giật nảy mình. Trong lòng thầm nhủ, Lục tiểu thư cũng ác quá đi, có cần phải thô lỗ như vậy không? Bỗng nhiên cánh cửa kẻo kẹt mở ra, một người trông như là giúp việc nơi này, vừa mặc quần áo vừa chạy ra mở cửa. Giai Kỳ nói một câu như kiểu ám hiệu, người đó nghe xong, sợ tới mức tái mét mặt mày, nhanh chóng mời người vào trong. Giai Kỳ trở về tới phòng của mình thì trời đã sáng rỡ, nàng gọi Vân Nương. Vân Nương dụi mắt lim dim bước vào phòng, thắp nến lên. Ngáp được nửa chừng thì mặt bà biến sắc. Tiểu thư, người... Sao người mặc quần áo của đàn ông? Giai Kỳ mệt mỏi dựa người trên giường, hổn hển nói. Vân Nương, trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy. Người đi sắc thuốc này lên cho ta. Nhanh đi. Tiểu thư, người bị bệnh gì mà phải dùng thuốc? Thuốc này ở đâu ra? Giai Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, cơn đau lại ập đến, nàng không chịu nổi nữa, ngã xuống giường. Tiểu thư, Vân Nương hoảng sợ tới thất sắc. A Siêu trở lại thuyền, sẵn tiện đem về cho Vương gia mấy thang thuốc trừ hàn. Dạ, đây là thuốc mà Lục tiểu thư bảo nô tài mang về. Lục tiểu thư nói người uống thuốc này xong, thì tay chân sẽ cử động lại được ạ. Diệp Tử Sở nhìn mấy thang thuốc đó, ngọ ngoại mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn nặng nề ngã vật xuống giường. Doãn Hồng Văn nhịn cười đến nỗi thương, giả vờ ho khụ khụ một tiếng. Cái này, Vân Hy à, ngựa có lúc chạy hụt, người cũng có lúc lỡ tay. An thần y có thể trị bệnh, thì cũng có thể lấy mạng ngươi. Không phải người bình thường có thể sao được. Về sau đệ nên tránh xa người ta một chút, đừng lại gần quá đấy. Người nào đó nghiến răng nghiến lợi, nói đầy oán hận. Người đâu? Sát thuốc cho da, cả bả thuốc da cũng sẽ ăn sạch. Doãn Hồng Văn cười lăn lộn trên giường, vừa cười vừa hỏi. Vân Hy, ta hỏi đệ chứ, đệ làm thế nào mà để nàng ta ra tay được vậy? Diệp Tử Sở ngỡ người, đúng vậy, hắn làm thế nào mà để nàng ta ra tay được? Ban đầu hắn ngửi được một mùi thảo dược thoang thoảng trên cơ thể nàng ta. Trong mùi thảo dược còn trộn lẫn một mùi thơm dịu nhẹ của người thiếu nữ. Sau đó, hắn muốn sáp lại gần để ngửi kỹ hơn. Sau đó, không còn sau đó nữa rồi. Không đúng. Diệp Tử Sở nhớ tới gì đó, biểu cảm có hơi gợn sóng. Ngươi đưa nàng ta đến hiệu thuốc sao? Vâng ạ, Lục tiểu thư giống như bị bệnh, nên vội vàng đi bốc thuốc. Chẳng trách nàng vội vàng rời đi. Diệp Tử Sở vội vàng hỏi. Nàng ta bị bệnh gì? A Siêu lắc đầu nói. Lục tiểu thư không nói, nhưng mà tiểu nhân thấy trên người Lục tiểu thư có máu. Vết thương nằm ở đâu? Diệp Tử Sở buộc miệng hỏi một câu. Gương mặt A Siêu chợt đỏ lên một cách kỳ lạ, lại lắc đầu thêm lần nữa. Một cái quẹt chuẩn xác đập trúng đầu A Siêu. Ngươi cũng phải hỏi xem, vết thương ở đâu chứ A Siêu? Diệp Tử Sở tức giận quát. A Siêu trợn trắng mắt. Dạ, không có vết thương nào cả. Không bị thương, vậy máu ở đâu ra? Sao ngươi lại trở nên ngốc như vậy? Diệp Tử Sở cảm thấy đau đầu nhức óc với A Siêu. Mặt A Siêu đỏ như quan công. Hồi bẩm gia, lúc bốc thuốc, tiểu nhân thính tai, nên có nghe được hai từ kinh nguyệt. Tiểu nhân đi sát thuốc đây. Nói xong, hắn luống cuống cắm đầu chạy mất tâm. Diệp Tử Sở ngẩn người rồi lại thẫn thờ, vẫn chưa hoàn hồn lại. Người còn lại trong phòng thì đã cười như điên như dại, mãi vẫn không ngừng nổi. Trời vừa sáng, Đàm Mama đi vào phòng, mang theo cái giá buốt bên ngoài, bà ta hỏi nha hoàn. Quận chúa đã thức dậy chưa? Nha hoàn lắc đầu. Vậy... Đàm Mama xoắn tay, nhất thời không biết làm thế nào mới tốt. Việc gì? Quận chúa, tối hôm qua Lục tiểu thư bị bệnh. Đàm Mama vội vàng nói nhỏ với quận chúa. Bệnh? Quận chúa Tĩnh Hy khựng lại, hỏi một câu quái gở. 2-3 ngày lây bệnh, thật đúng là lắm chuyện. Không còn ai quý giá hơn nó nữa đâu. Tại sao người khác không bệnh mà nó thì... Đàm Mama do dự hỏi một câu. Quận chúa, có cần mời đại phu không ạ? Quận chúa Tĩnh Hy cười lạnh. Mời đại phu cái gì? Đợi đại phu của lão thái thái tới, thì sẵn tiện bắt mạch cho nó là được rồi. Tiết Nhị Gia đang nằm trong giường, bị quấy rầy nên tỉnh giấc, trở người qua hỏi. Nếu không thì mời đại phu đến đi, lỡ như bệnh nặng thì lại làm lỡ thời gian thêm. Sắc mặt quận chúa Tĩnh Hy trầm xuống, nói giọng chanh chua. Nhị gia đã nói vậy rồi, ngươi còn không mau đi mời. Tổ mẫu, nghe nói Lục muội bị bệnh, để con đi xem thử. Quay lại, con gấp cái gì? Nhị thẩm của con sẽ mời đại phu khám cho nó. Ngụy Thị nghiêng người nằm trên giường, uể oải nói. Bệnh gì? Dây Nghi nhận lấy khăn mà nha hoàn đưa qua, vừa giúp thái thái lau sạch mặt, vừa trả lời. Nghe nói là có nguyệt sự, nên bị hoảng sợ một chút. Cũng nên có rồi. Ngụy Thị khẽ thở dài. Đi, con tìm chiếc áo tròn lông chồn màu nâu sẫm trong rừng của ta, rồi sai người hầu đem qua đó. Chỉ có thái thái thương Lục muội thôi, Dây Nghi cười nói. Ta thương nó thì có ích lợi gì, phải cha mẹ nó thương nó mới được. Con nhìn xem. Quần áo trên người nó so với vị kia thì quả là một trời một vực. Phía bắc trời lạnh, chẳng trách nó bị bệnh. Lời vừa nói ra, giọng của Đàm Mama đã vang lên ở bên ngoài. Hồi bẩm thái thái, quận chúa nói muốn khởi hành. Sai nô tỳ đến đây để hỏi ý thái thái, có thể chịu đựng nổi hay không ạ? Dây Nghi giận dữ, lập tức nghiêm giọng. Thái thái bị bệnh, làm sao mà chịu đựng được? Ngụy Thị khoát tay, ý bảo cháu gái đừng nói gì cả. Nhị gia nói thế nào? Đàm Mama đáp. Nhị gia nói, nếu thái thái chịu được, thì hồi kinh sớm một chút cũng tốt ạ. Nếu như thái thái không chịu được, thì nghỉ ngơi thêm vài ngày. Chỉ là sợ để lỡ Tết thôi. Ngụy Thị nhắm mắt lại nói. Vậy thì hỏi kinh đi. Tố mẫu. Sắc mặt Ngụy thị trầm xuống, Gia Nghi ôm một bụng tức, chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Khi Gia Kỳ tỉnh lại, thì đã là hoàng hôn, cảm giác lắc lư này cho thấy nàng đang ở trên thuyền. Người nàng đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng đã được thay thành đồ của mình. Vân Nương. Vân Nương bỏ kim chỉ trong tay xuống, vội vã chạy đến bên giường, lấy đệm tơ tằm đặt sau lưng cho nàng ngồi dựa vào, vừa dám chăn vừa nói. Tiểu thư tỉnh rồi. Tại sao lại ở trên thuyền? Vân Nương nghe vậy thì nháy mắt, gương mặt đã bạnh ra, tức giận nói. Tiểu thư đừng nhắc nữa, quận chúa nói không thể vì một mình tiểu thư mà để lỡ thời gian hồi kinh. Lòng dạ bà ta đúng là hẹp hòi, độc ác. Chỉ một đêm cũng không đợi được, nhất quyết bắt bọn nô tỳ dìu tiểu thư lên xe ngựa. Thái thái đã hết bệnh chưa? Thái thái vẫn chưa khỏi bệnh, quận chúa nói, trên đường đi đã để lỡ rất nhiều thời gian rồi. Nếu còn không vào kinh, thì sẽ không kịp tặng lễ vật chúc mừng năm mới tới các phủ khác. Gia Kỳ cười như không cười nói. Ta không được sủng ái đã đành, phụ thân là một người con có hiếu, lẽ nào ông ấy cũng đồng ý sao? Vân Nương cười lạnh. Nhị gia không nói dù chỉ một câu, lão thái thái biết điều nên mới gật đầu đồng ý. Nghe nói nhị tiểu thư có tranh cãi mấy câu. Gia Kỳ lấy tay xoa nhẹ bụng dưới, suy nghĩ một lát nói. So với con đường làm quan, thì đạo hiếu có tính là gì? Xuân Ninh đâu? Con bé đi sắc thuốc cho tiểu thư rồi, nhờ người khác làm thì con bé thấy không yên tâm. Đang trò chuyện thì Xuân Ninh bưng thuốc vào, thấy tiểu thư ngồi dậy thì vui mừng vô cùng. Tiểu thư tỉnh rồi. Gia Kỳ thở nhẹ một hơi. Cực khổ cho hai ngươi rồi. Tiểu thư đừng nói vậy. Xuân Ninh ngồi đến phía trước giường, thổi thuốc cho nguội bớt, rồi mới đưa đến. Tiểu thư mau uống thuốc đi, nô tỳ và Vân Nương còn một bụng chuyện muốn hỏi người đây. Gia Kỳ mỉm cười bất đắc dĩ, một hơi uống cạn chén thuốc. Chuyện là như thế đấy. Ta cũng chưa từng nghĩ tới lúc đó mình sẽ có nguyệt sự. Gia Kỳ uể oải nói. Xuân Ninh nghe xong, đôi mắt hạnh lập tức trợn trừng, mày liễu dựng ngược lên, tay chống lên hông, định mở miệng mắng chửi. Cơ thể Gia Kỳ không thoải mái, vội vàng ngăn Xuân Ninh lại. Đừng mắng, nhức đầu lắm. Xuân Ninh nhịn xuống một bụng tức, vừa đặt mông lên ghế liền quát. Thọ Vương đối xử với tiểu thư như vậy, nhất định là trong lòng còn hận người. Uổng công tiểu thư tặng ngân lượng cho hắn tiêu xài, quả thật là tên lòng lang dạ sói. Ánh mắt Gia Kỳ nghiêm nghị, lắc đầu nói. Người như hắn bị ta tính kế, nhưng chỉ trêu chọc ta như vậy là đã nể mặt lắm rồi. Huống hồ, Vạn Hoa Lâu, Khánh Phong Đường muốn có một chỗ đứng ổn định trong kinh thành, thì bắt buộc phải có một chỗ dựa thật vững chắc. Chúng ta cũng không phải là không được lợi. Vân Nương suy nghĩ nói. Tiểu thư, nô tỳ nghĩ về sau kêu Trần Bình tìm một nha hoàn có võ công, đi theo người thì hơn. Gia Kỳ nghiêm mặt nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Kinh thành không thể so với phủ Tô Châu. Trong kinh thành có thể nói là ngọa hổ tàng long, nguy cơ tứ phía. Không tính toán cẩn thận, thì sẽ thua cả ván cờ. Nếu có một nha hoàn biết võ công bên người, thì nàng cũng thấy yên tâm hơn phần nào. Xuân Ninh lo lắng hỏi. Tiểu thư, có khi nào Thọ Vương sẽ lại đến không? Gia Kỳ nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói. Sẽ không. Lúc ấy có lẽ hắn đang tính kế. Làm sao để ta chịu ở bên cạnh phò tá hắn? Nếu hợp tác thì cả hai cùng được lợi. Nếu bại thì cả hai cùng bị thương. Hắn là người thông minh, biết những điều lắt léo bên trong. Lời vừa nói ra, thì một giọng nói dịu dàng từ bên ngoài vọng vào. Lục tiểu thư tỉnh rồi. Là Trương Di Nương. Xuân Ninh đứng bật lên, nhẹ giọng nói. Sao bà ta lại đến đây? Gia Kỳ nháy mắt, ra hiệu cho hai người, nói. Mời vào đây. Trương Di Nương mặc chiếc áo khoác màu đỏ tím bàn gấm, hai bên vạt áo theo hoa văn hải thủy tam bảo như ý, nhẹ nhàng ngồi xuống nửa ghế. Lục tiểu thư có nguyệt sự lần đầu, ta cũng không giúp được gì. Nhưng dù sao ta cũng là người từng trải, biết cái gì tốt, cái gì không tốt, nên mới qua đây dặn dò vài câu. Gia Kỳ muốn thử thăm dò Trương Di Nương, nói. Di Nương đến đây như vậy, không sợ quận chúa biết được, sẽ bị căm ghét sao? Trương Di Nương cười nói. Vốn dĩ đã bị căm ghét rồi, còn cái gì phải sợ nữa sao? Nếu như có thể giúp cho Lục tiểu thư nhận được một chút lợi ích, thì để quận chúa oán trách vài câu cũng có hề gì. Gia Kỳ nghe ra được thâm ý trong đó, trong lòng cũng đã tỏ. Trương Di Nương đến Tiết phủ mới mấy tháng ngắn ngủi. Trên thì bị quận chúa chèn ép, Dưới thì có hai vị Lưu và Hứa Di Nương nhìn chòng chọc như hổ đói, nên không thể nói sai một câu. Không thể đi sai một bước. Lại thêm, nam nhân lấy bà ta chỉ là một kẻ nhu nhược, nên cuộc sống trôi qua cũng không dễ dàng gì. Có câu, một cây làm chẳng nên non. Trong phủ, người có cảnh ngộ giống như bà ta, tính đi tính lại cũng chỉ có một mình nàng. Vì vậy Trương Di Nương mới nóng lòng đến đây tỏ thái độ. Gia Kỳ cười mỉm, nói: đa tạ Di Nương lo lắng cho Gia Kỳ. Mẹ của Gia Kỳ mất sớm, bản thân ta cũng chỉ vừa mới thoát cơn u mê. Vì vậy rất cần sự chỉ dạy của trưởng bối, vậy mới không để cho quận chúa khinh khi. Điều này có nghĩa, ta là người không nơi nương tựa. Nếu như bà không sợ quận chúa, thì ta bằng lòng liên minh với bà. Trương Di Nương xuất thân là thứ nữ, là một người phụ nữ thông minh nhạy bén. Nghe câu nói đó thì cười. Lục tiểu thư đã không ghét bỏ, thì ta sẽ nói cho Lục tiểu thư nghe vậy. Trong thời gian nửa chung trà, Trương Di Nương đã nói xong, thấy nét mặt Gia Kỳ có vẻ mệt nhọc, nên cũng biết điều cáo lui. Vương Nương tự mình tiễn người ra ngoài. Khi trong phòng không có người ngoài, thì Xuân Ninh mới vội vàng hỏi: tiểu thư định lôi kéo bà ta sao? Cũng không tính là lôi kéo. Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh. Bà ta và ta đều muốn có thêm đồng minh. Chỉ vậy mà thôi. Vân Nương vừa quay trở lại, nghe câu nói này của Gia Kỳ cũng tán đồng. Tiểu thư nói đúng. Nô tỳ thấy nàng ta ăn nói khéo léo, hành sự cũng không hề đơn giản. Gia Kỳ lắc đầu cảm thán. Người đơn giản không sống nổi ở Tiết gia. Vân Nương sợ tiểu thư nhớ lại chuyện cũ, vội vàng nói sang chuyện khác. Lúc tiểu thư ngủ, nhị tiểu thư có đến đây thăm người, còn mang theo áo khoác mà thái thái ban cho người, cùng với một số đồ ăn nữa. Nhị tiểu thư ngồi một lát thì đi rồi. Gia Kỳ cười khẽ. Tỷ ấy mới là người đáng để ta đối đãi thật lòng. Trương Di Nương trở về phòng, ngồi trên mép giường, không nói không rằng. Nha hoàng Tiểu Thiền thấy vậy thì nhanh chóng đi bưng nước hầu hạ Di Nương tắm rửa. Trương Thị hoàng hồn lại, bỗng hỏi: ngươi cảm thấy Lục tiểu thư như thế nào? Tiểu Thiền đã đi theo Trương Di Nương 5-6 năm, tình cảm chủ tớ hai người rất tốt. Nghe Trương Di Nương hỏi, nàng ta suy nghĩ một hồi mới đáp: là một người đáng thương à? Vẻ mặt Trương Thị có chút kỳ quái. Vậy tại sao ta lại cảm thấy vị Lục tiểu thư này không hề bình thường chút nào? Di Nương nói gì vậy chứ? Lục tiểu thư có bệnh tật ở chỗ này, còn có thể bình thường được sao? Tiểu Thiền chỉ lên đầu mình. Trương Di Nương lắc đầu. Bà ta là thứ nữ trong nhà, nên rất biết cách đoán ý qua lời nói và sắc mặt của người khác. Nhưng bà ta lại nhìn không thấu được cảm xúc trong đôi mắt của Lục tiểu thư. Vị Lục tiểu thư này nói năng rất thận trọng, không để lộ một sơ hở nào. Nhìn thì có vẻ là hồ đồ, nhưng lại giống như rất thông minh. Trương Thị cảm thấy không quá chắc chắn về bước cờ mà mình vừa đi, là đúng hay sai nữa. Nha môn tri phủ phủ Hoành Thủy. Đặng tri phủ quỳ dưới đất, cẩn thận, dè dặt quan sát hai vị Diêm Vương sống trước mặt, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Thọ Vương đích thân đến Hoành Thủy, thuyền còn chưa kịp cập bến, thì đã bị thủy tặc ném xuống sông. Điều này có khác gì muốn ông ta đi chết đâu. Lỡ như Hoàng thượng trách tội, thì chắc chắn ông ta không thể giữ được cái mũ cánh chuồng trên đầu, không khéo còn bị mất đầu như chơi. Diệp Tử Sở phe phẩy cây quạt, mặt lạnh lùng không nói lời nào. Doãn Hồng Văn đứng phía sau thì giống như nhị lang thần, sắc mặt âm u đến nỗi làm người ta muốn nghẹt thở. Thôi xong. Đặng tri phủ đau lòng, đau cả thịt, lấy ngân phiếu trong tay áo ra, cung kính dâng lên trước mặt Thọ Vương, thúc thích nói: hạ quan nhất định sẽ tra xét việc này. Thỉnh Vương gia giơ cao đánh khẽ hả? Diệp Tử Sở nhìn ngân phiếu, biểu môi, hứ một tiếng, giống như chê ít vậy. Có tí ngân lượng vậy, người bố thí cho ăn mày sao? Vương gia, hay là chúng ta cứ bẩm báo đúng sự thật cho hoàng thượng đi. Đặng tri phủ bị dọa tới chân cũng mềm nhũn ra, bèn cầu xin. Không được, ngàn vạn lần không được đâu ạ. Nói xong, ông ta lại móc thêm mấy tờ nữa ra, sau đó quỳ sụp xuống nền nhà. Vương gia, hạ quan còn cha già con thơ, đây đã là toàn bộ gia tài của hạ quan rồi ạ. Cầu xin vương gia cho hạ quan một con đường sống. Diệp Tử Sở ho nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống. Được rồi, đứng lên đi. Đừng nói bản vương không thể trị ngươi. Vụ án này phải điều tra rõ ràng cho bản vương. Nếu thật sự là thủy tặc, thì không sao. Còn nếu như là thuộc hạ của kẻ khác thì... ngươi cũng biết đấy. Bản vương bị ám sát ở Giang Nam. Quan lại ở Giang Nam sẽ... Nói xong, hắn phất quạt đi thẳng. Doãn Hồng Văn lấy ngân phiếu, nghênh ngang đi theo sau. Đặng Tri Phủ hồn bay phách lạc bò từ dưới đất lên, phút chốc dáng vẻ rụt rè lo sợ đã không còn, nghiêm nghị nói. Người đâu? Đại nhân có gì căn dặn ạ? Mau phái người đến phủ hiền vương, bẩm báo rõ ràng việc Thọ Vương bị ám sát cho ta. Đợi đã. Về việc 50.000 lượng kia, cũng báo cáo luôn đi. Dạ, đại nhân. Diệp Tử Sở chỉ mở miệng thôi là đã có 50.000 lượng, nhưng trên mặt không có một chút vui vẻ nào. Doãn Hồng Văn hiểu rõ suy tư của hắn, nghiêm nghị nói. 50.000 lượng, tuy chẳng thấm vào đâu, nhưng cũng có thể dùng được một thời gian rồi. Ta chỉ lo là... Nụ cười trên mặt Diệp Tử Sở chợt tắt, lạnh lùng nói. Bản vương là một vương gia ăn chơi trác táng, còn có gì phải sợ? Đặng Thanh là con chó của Tam Ca. Chó ngoài biết quẩy đuôi với chủ, sủa mấy tiếng ra, thì cũng chẳng làm được gì khác. Phải đề phòng hắn cắn người một phát. Loại chó canh cửa này không có nổi cái gan đó đâu, trừ phi hắn không sợ chết. 50.000 lượng này là gia quang minh chính đại lấy được. Được rồi, cất chúng đi. Doãn Hồng Văn căn bản không nghĩ tới việc nhả tiền ra, nhướng mày nói sang chuyện khác. Đi, chúng ta đi thăm vị Lục tiểu thư kia. Đừng để bị bệnh gì nặng thật thì nguy. Hồi bẩm hai vị, một canh giờ trước, thuyền của Tiết gia đã rời bến rồi ạ. Sắc mặt hai người ngồi trong xe ngựa cùng thay đổi. Thuyền của Tiết phủ xuất phát từ Hoành Thủy, đi với tốc độ rất nhanh. Chập tối 5 ngày sau đã tới được bến sông ở Kinh Thành. Vợ chồng Đại Phòng đích thân ra bến sông đón tiếp, mười mấy chiếc xe ngựa xếp thành hàng, trùng trùng điệp điệp rời khỏi bến sông. Mấy ngày nay, bệnh của Gia Kỳ đã đỡ hơn nhiều, chỉ có sắc mặt còn hơi trắng bệch. Nàng ngồi trong xe, vén rèm nhìn ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Trần Bình đang trà trộn trong đám đông nhìn về phía nàng. Hai người khẽ gật đầu với nhau. Trần Bình thấy tiểu thư đã bình an, thì nhanh chóng quay người rời đi. Gia Kỳ cảm thấy rất ấm lòng, định buông rèm xuống. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Tô Vĩnh và Ngân Dung đang chen ra trong đám dân chúng. Tô Vĩnh và Ngân Dung nhìn thấy tiểu thư thì rất kích động. Gia Kỳ gật đầu, nhanh chóng buông rèm xuống, nàng nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu tính toán. Xe chạy hơn một canh giờ thì đến căn nhà của Tiết gia trong Kinh Thành. Ngôi nhà tọa lạc ở phường Bài Lâu, trung tâm của Kinh Thành. Đây là căn nhà mà Tiết lão gia đã mua lúc còn trẻ. Những người có địa vị, thân phận ở Kinh Thành, hầu hết đều sống ở xung quanh phường Bài Lâu này. Ngôi nhà có mặt tiền hướng về phía nam, kết cấu ba gian ngũ tiến tam lộ. Vô cùng khí thế, chiếm hết 1/3 con ngõ Yên Chi. Căn nhà chia làm Đông Viện và Tây Viện, kiến trúc khá giống kiểu nhà vườn ở Giang Nam. Có đầy đủ đình đài lầu các hành lang dài mát mẻ, ngói xanh tường quét vôi trắng, đúng là một nơi ở rất lịch sự tao nhã. Gia Kỳ chỉ cười, từ xưa đến nay, người của Tiết gia không bao giờ bạc đãi mình về khoản ăn ở đi lại. Cho dù là tiền bạc có hết đi nữa, thì vẫn phải phô trương cho bằng được. Mọi người đi đường dài đều mệt mỏi, hơn nữa lão thái thái còn đang bị bệnh, nên để cho nha hoàn trong phủ đưa mọi người về phòng của mình nghỉ ngơi trước. Gia Kỳ đánh giá tiểu viện của mình. Một căn nhà ba gian là chính phòng ở giữa và hai căn nhỏ hai bên. Trong viện có đường đi được rải đá, trước đình trồng mấy cây nguyệt quế và chuối tây. Những dây leo héo úa bò khắp tường, gió vừa thổi qua là đám lá lại rụng xuống, làm cho khung cảnh có phần điều hiu. Xuân Ninh đến gần nói, người của đại phòng đều chuyển đến trong viện, nhị phòng thì ở Tây Viện. Hai tiểu viện tốt nhất của Tây Viện do nhị gia và quận chúa ở một cái, Linh tiểu thư một cái. Tiết lão gia và lão thái thái ở viện nào? Lão gia và thái thái ở Thọ An Đường, nhị tiểu thư ở cùng với lão thái thái, không trở về Đông Viện. Gia Kỳ gật đầu, đi vào đại sảnh, đánh giá quanh một phòng, rồi quay người đi vào phòng ngủ. Màn trướng và chăn gấm lại rất sạch sẽ. Nàng cười căn dặn. Lấy thảo dược xông kỹ từng ngóc ngách. Ta đi nghỉ ngơi một chút. Vừa mới cởi y phục, tháo trâm ngọc, thì có nha hoàn mang thức ăn đến. Vân Nương cảm ơn, nhét cho nàng ta 2 vụn bạc, kéo nàng ta qua một bên, hỏi thăm kỹ càng tình hình trong phủ. Xuân Ninh thì bày đồ ăn trong hộp ra bàn. Dây Kỳ rửa tay xong, ăn được mấy miếng thì Vân Nương đi vào. Xuân Ninh vội vã hỏi. Có nghe ngóng được gì không? Vân Nương lắc đầu nói. Nha hoàn đó cũng mới được mua về phủ 2 tháng, cho nên không biết gì cả. Trong lòng Dây Kỳ như có linh cảm, cười hỏi. Trong viện của chúng ta thì sao? Cũng là người mới, có người còn chưa học xong quy củ trong phủ nữa. Gia Kỳ cười nói, đây là do đại phòng đề phòng người nhị phòng chúng ta đấy. Được rồi, để ta ngủ một giấc trước cho lại sức, rồi mới đấu với bọn họ được. Gia Kỳ buông đũa, cầm ly trà hớp một ngụm, sau đó liền đi đến bên cửa sổ. Mặc dù nàng đang nghiêng đầu nhìn vào cái lỗ lớn trên cửa sổ, nhưng trong đầu thì suy nghĩ, không biết bây giờ đám người Trần Bình như thế nào rồi. Bên ngoài bức tường cao, có một bóng đen bỗng nhảy qua tường, chính là Trần Bình mà Gia Kỳ đang nghĩ đến. Y nhanh chóng nhảy vào xe ngựa, nở nụ cười với Tô Vĩnh. Vĩnh bá, bên chỗ tiểu thư đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Ta cũng đã thăm dò kỹ tình hình trong viện rồi. Chúng ta trở về thôi. Tô Vĩnh vuốt bộ râu thưa nói. Chúng ta trở về trước, để tiểu thư nghỉ ngơi hai ngày rồi tính tiếp. Ta nhìn từ xa, thấy sắc mặt tiểu thư không được tốt lắm. Nhà chúng ta ở chỗ nào trong kinh thành? Trần Bình thuận miệng hỏi một câu. Tô Vĩnh bật cười, chỉ về phía một ngôi nhà lớn. Ngay trước mắt ngươi đấy. Gần như vậy sao? Tiểu thư đã mua từ 3 năm trước rồi. Đi, vào trong xem. Tô Vĩnh mỉm cười hiểu ý. 3 năm trước? Trời ạ, 3 năm trước tôi còn chưa gặp được tiểu thư nữa. Vừa nói chuyện, hai người vừa cùng nhau đi vào nhà. Trong chốc lát, cánh cửa gỗ nặng nề phát ra tiếng kẽo kẹt đóng lại. Trong hẻm không một bóng người. Lúc này có một bóng đen nhẹ nhàng từ trên tường nhảy xuống, cúi thấp người, cẩn thận đi về phía cửa nhà. Trong miệng lẩm bẩm hai tiếng. An phủ. Một đêm ngon giấc. Trời vừa sáng, Gia Kỳ đã bị Vân Nương gọi tỉnh. Xuân Ninh bưng nước vào để nàng rửa mặt. Gia Kỳ nhìn mình trong gương đồng, lấy một cây trâm từ trong hộp nữ trang ra đưa cho Vân Nương. Hôm nay cài cây trâm này. Vân Nương nhìn thấy cây trâm thì hốt hoảng, khom lưng nói. Tiểu thư, đây là thứ duy nhất mà nhị nãi nãi để lại. Bây giờ người cài nó, có phải là... Phải cài lúc này mới có tác dụng được. Chân mày Gia Kỳ nhướng cong lên. Cây trâm này, mẫu thân của nàng cũng từng có một cây. Năm đó tỉ muội hai người tiến cung, được Thái hậu ban cho. Đồ được ban thưởng thì không ai dám lấy đi cả, nên mới là vật duy nhất còn giữ lại được. Trang điểm xong xuôi, Gia Kỳ nhìn hai người bận tới bận lui, suy nghĩ một hồi rồi nói. Trong phòng ta chỉ có hai người, đây là kinh thành, không thể so với phủ Tô Châu được. Tiết gia là gia tộc trọng sĩ diện, e là không quá vài ngày, đại phòng sẽ đưa người qua đây. Tiểu thư nói đúng ạ, nô tỳ có nghe ngóng rồi. Lúc đại tiểu thư chưa gả đi, bên người lúc nào cũng có 4 đại nha hoàn, 4 nha hoàn nhị đẳng, 4 tiểu nha hoàn, và thêm 4 bà bà to khỏe để sai vặt nữa. Trong viện có tổng cộng 16 người. Xuân Ninh nói một cách mạch lạc. Vậy thì để hai người Thái Vân và Minh Nguyệt ở trong phòng đi. Vân Nương nhăn mày nói. Chỉ sợ đại phòng sẽ nói, bọn họ còn nhỏ tuổi. Ánh mắt Gia Kỳ toát ra ý cười. Đừng lo, đến lúc đó ta sẽ tự mình từ chối. Hiện tại ta chỉ lo làm sao để đưa Lưu Tẩu đến đây. Ta chỉ quen ăn đồ ăn mà bà ấy nấu rồi. Đồ ăn người khác làm ta ăn không vào. Hay là để Tô Vĩnh giúp tiểu thư nghĩ cách? Gia Kỳ gật đầu, hồi lâu sau mới nói. Đợi ngày kia gặp họ rồi bàn bạc. Đi thôi, buổi thỉnh an hôm nay sẽ không yên bình đâu. Vân Nương nhẹ nhàng đỡ Gia Kỳ đi vòng qua cửa Thùy Hoa, men theo con đường đá vụn ở trước cửa căn nhà nhỏ của Đông Viện. Tiết Gia Kỳ đi vào chính viện, vòng qua một bức tường đá cẩm thạch khổng lồ, thì quang cảnh trước mắt đột nhiên trở nên rất thoáng đãng. Hai người đi trên con đường rộng rãi chừng 50 bước, thì tới trước một phòng khách rất rộng rãi và sáng sủa. Một hàng 16 cánh cửa gỗ sơn mài màu đỏ thắm đã được mở ra. Bức hoành phía trên đề 3 chữ, Thọ An Đường, rất lớn. Nét chữ hùng hồn mạnh mẽ, tựa như mang theo sức nặng ngàn cân. Vừa nhìn đã biết là bút tích của đại gia. Người xưa nói, nét chữ nết người, vị Tiết đại gia này là một người không có chủ kiến, tại sao có thể viết được nét chữ như vậy? Gia Kỳ cười châm chọc, ngước mắt quan sát xung quanh. So với sự nguy nga lộng lẫy ở phủ Tô Châu, nơi đây càng xa xỉ, càng khí phách hơn nhiều. Lúc hai người đi vào, thì bên trong đã đầy người rồi. Tiết lão gia và lão thái thái đang ngồi nghiêm trang ở trên, bên trái là vợ chồng đại phòng, bên phải là vợ chồng nhị phòng. Gia Kỳ đánh giá chỗ ngồi của mình. Ngô Bội Linh hống hách ngồi ngay bên dưới chỗ của quận chúa. Hai vị tỷ tỷ thứ xuất cũng theo thứ tự ngồi xuống. Trong lòng nàng thầm cười, sau đó giống như không hề để ý, mà ngồi vào chỗ cuối cùng. Ngồi xong, nàng lén nhìn người của đại phòng một lượt, Thấy không ai mở miệng nói chuyện, Gia Kỳ chỉ khẽ nhíu mày một cái, lại cúi đầu xuống. Bản thân nàng là đích nữ duy nhất của nhị phòng, vậy mà người của đại phòng lại nhìn như không thấy, xem ra quy củ này chẳng ra gì cả. Gia Kỳ lại không hề biết rằng, khi nàng bước vào, ngồi xuống chỗ của mình, thì đã khiến cho mọi người của Tiết gia cảm thấy như hẫng mất một nhịp tim vậy. Kể từ khi vị tiểu thư này khỏi bệnh, thì từ lời ăn đến tiếng nói đều rất có quy củ. Nhìn không hề giống với một người không có giáo dưỡng. Thậm chí có khi còn quy củ hơn cả hai vị tiểu thư thứ xuất của nhị phòng. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, trên mặt nàng luôn là một nụ cười rất nhẹ nhàng. Chưa kể gương mặt cực kỳ giống với Tô Thị. Trên đầu còn đang cài cây trăm phượng mà Tô Thị lúc còn sống hay cài. Điều này khiến cho tâm trạng của người nào đó rất không thoải mái, giống như người ngồi trước mặt là Tô Thị vậy. Mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, Tiết lão gia hắng giọng một tiếng. Vợ chồng đại gia Tiết Minh Thành tiến lên phía trước hành lễ với phụ thân. Gia Kỳ nhân cơ hội này đánh giá ông ta. Đại gia có tướng mạo đỉnh đạt, cách ăn mặc cũng đặc kiểu thư sinh, chỉ có đôi mắt hơi âm trầm. Ông ta đi thi đạt được bản nhãn, chưa đến tuổi tứ tuần đã nhậm chức quan tam phẩm binh bộ thị lang. Tốc độ thăng quan tiến chức có thể nói là rất nhanh. Tiết Thị Lan có một vợ và hai người thiếp, vợ cả là Nhan Thị, sinh được hai trai một gái, còn hai vị tiểu thiếp thì vẫn chưa có người con nào. Nhan Thị có khuôn mặt đôn hậu, ra dáng của một phu nhân nhà quyền quý. Những năm này, đại phòng chỉ có một thứ nữ là nhị tỷ, có thể thấy thủ đoạn của Nhan Thị không hề tầm thường chút nào. Gia Kỳ thu ánh mắt lại, trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, đồng thời cũng lưu ý điều này. Vợ chồng đại phòng hành lễ xong, thì đến lượt vợ chồng nhị phòng tiến lên hành lễ. Hành lễ xong thì đến lượt tiểu bối, người hầu đã chuẩn bị sẵn đệm cối để đại thiếu gia Tiết Tư Hàn nắm tay vợ là Quản Thị, cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Tiết Tư Hàn mới 20 tuổi đầu, vẻ ngoài phong độ ngời ngời, mặt mũi sáng sủa, hiện tại đã là cử nhân, đang ôn luyện để tham gia kỳ thi mùa xuân năm sau. Chính thê Quản Thị vẫn áo dài bằng vải gấm màu đỏ tím viền đỏ thẫm, gương mặt sắc sảo, thân hình đầy đặn. Hai năm trước, Quản Thị mới hạ sinh một quý tử, cũng chính là chắc trai đầu tiên của Tiết Phủ. Nghe Xuân Ninh nói, đại thiếu gia lúc đọc sách thường thích có mỹ nhân ở bên cạnh, nên đã nạp ba vị di nương có thể ngâm thơ đánh đàn, vẽ tranh, người nào cũng xinh đẹp quyến rũ. Nhị thiếu gia Tiết Tư Phong, năm nay mới 16 tuổi, chưa thành thân, vẫn đang đi học ở Thái Tử Giám, là con trai út bảo bối, nên được Nhan Thị cưng chiều vô cùng. Hành lễ xong, năm vị tiểu thư chưa xuất giá của Tiết Phủ lục tục đứng dậy hành lễ với trưởng bối. Bởi vì đại tiểu thư đã được gả đi, lại không ở kinh thành, nên một hai năm mới về thăm một lần. Vì vậy, nhị tiểu thư là người dẫn theo bốn muội muội còn lại đi lên hành lễ. Gia Kỳ vẫn đứng ở vị trí sau cùng, từ tốn đi về phía trước. Nhưng ngay khi nàng vừa định quỳ xuống, thì nhị tiểu thư đột nhiên lên tiếng. Tố phụ, tố mẫu, lục muội là đích nữ duy nhất của nhị phòng. Theo lý phải đứng ở bên cạnh con mới phải. Lời này vừa được nói ra, lập tức khiến cho sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Gia Kỳ thầm than, nhị tỷ à nhị tỷ, lúc này tỷ giúp muội lên tiếng, có phải là hơi sớm rồi không? Thế này có các gì trực tiếp đánh vào mặt quận chúa chứ? Đúng như dự đoán, quận chúa Tĩnh Hy cầm chung trà, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Linh tỷ là con riêng của bà ta, nên không thể xem là đích nữ được. Tính đi tính lại, đích nữ của nhị phòng cũng chỉ có kẻ điên đó mà thôi. Tiết nhị gia sợ quận chúa tức giận, vừa định trách mắng vài câu, nhưng nghĩ đến đại phòng cũng có mặt ở đây, nên chỉ có thể ngẹn lời, giả vờ như mình đang uống trà, để che giấu sự xấu hổ trên gương mặt. Gia Kỳ vẫn chưa nhúc nhích, khuôn mặt kinh ngạc, đứng ngỡ ngơ tại chỗ. Thực tế thì nàng đang đợi xem thái độ của người bên đại phòng như thế nào. Điều khiến nàng thất vọng là không một người nào của đại phòng lên tiếng, dáng vẻ giống như đang xem kịch vậy, hoàn toàn không liên quan đến mình. Trái lại, lão thái thái Ngụy Thị lại lạnh mặt trách móc. Nhị nha đầu, trước mặt trưởng bối làm gì có chỗ cho cháu nói chuyện, phạt cháu hôm nay chép nữ tắc 10 lần, con gái trong nhà ăn nói phải có phép tắc. Nhị tiểu thư lại không hề tức giận, chỉ cúi đầu đáp. Tôn nữ nói năng không lễ phép, tình nguyện chịu phạt à? Ánh mắt Gia Kỳ khẽ động, nàng mỉm cười nói. Nhị tỷ nói đúng, con là đích nữ của nhị phòng, theo lý thì phải đứng phía trước. Linh tỷ tỷ chẳng qua chỉ là người ngoài mà thôi. Nói xong, nàng bước nhẹ nhàng đến bên cạnh Giai Nghi, chen ngang khiến Ngô Bội Linh đứng xê ra một chút, dáng vẻ trông rất đương nhiên. Khuôn mặt quận chúa Tĩnh Hy càng lúc càng xanh. Ngô Bội Linh cũng tức đến nỗi sắc mặt lúc trắng lúc xanh, khuôn mặt xinh đẹp cũng vì đó mà có phần méo mó. Nàng ta vào Tiết phủ đã 5 năm, chưa từng có ai dám đứng chắn trước mặt, chọc thẳng vào chỗ đau của nàng ta như vậy. Nhưng dù sao nàng ta cũng là con gái được quận chúa nuôi dạy, sau khi sắc mặt biến đổi mấy lần, thì đã lấy lại được bình tĩnh rất nhanh. Tiết lão gia là người mắt nhìn tứ phương, tai nghe tám hướng, làm sao có thể không nhìn ra điều này? Ông ta nghĩ, Tiết gia vẫn còn phải dựa dẫm vào Tề Vương phủ nhiều, cho nên lập tức nghiêm giọng. Hỗn sực, cái gì mà người trong người ngoài, ai dạy ngươi ăn nói vô lễ như vậy? Giai Kỳ ngước mắt lên, khuôn mặt trông rất ngây thơ vô tội. Tố phụ, tôn nữ cũng là nghe người trong phủ nói, chẳng lẽ tôn nữ nói sai hay sao? Tiết lão gia nghẹn họng, đập bàn một cái, lập tức quay sang quát to. Ngụy thị, bà quản giáo hạ nhân như thế nào? Ngụy thị miết chặt khăn tay không nói lời nào. Ngay khi bầu không khí đã trở nên căng thẳng vô cùng, thì Tiết Thị Lan cất tiếng. Bỏ đi, chẳng qua chỉ là chỗ đứng mà thôi, có cái gì mà phải tranh nhau? Lục nha đầu nói không sai, huống hồ mẫu thân tuổi đã cao, làm sao có thể quản thúc được hết hạ nhân trong phủ? Lời này nghe có vẻ ba phải, nhưng nghiền ngẫm kỹ lại thì thấy còn có thâm ý trong đó. Từ xưa đến nay, nhị phòng đều do quận chúa một tay che trời. Muốn trách cũng chỉ có thể trách quận chúa không quản lý được kẻ hầu người hạ. Sao có thể trách lão thái thái được? Đây là do bà ta tự bê đá đập vào chân mình, là do bà ta đáng đời. Giai Kỳ hiểu ý, mỉm cười quỳ xuống theo bốn người còn lại. Bởi vì cúi đầu, nên không ai có thể nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của nàng. Nàng cũng đã dần dần sáng tỏ, đại phòng và nhị phòng không hề đồng lòng chút nào. Vậy thì dễ xử rồi. Thỉnh an xong, Tiết lão gia bắt đầu dạy bảo, không gì khác ngoài những lời lẽ nghe rất đường hoàng, như mẫu từ tử hiếu, anh em phải biết kính trên nhường dưới. Giai Kỳ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chăm chú lắng nghe như một lão tăng đang ngồi thiền. Sau nửa tuần trà, vốn dĩ nên là một buổi thỉnh an nhẹ nhàng, như kiểu thỉnh an cha, thỉnh an mẹ. Nhưng lại vì một câu nói vô tâm vô phế của Giai Kỳ, mà tất cả đều vội vàng ai về phòng người nấy. Tiết lão gia phất tay, cùng con trai, cháu trai đi vào thư phòng, nói những lời e răng như tu thân Tề gia, bàn bạc làm sao để Tiết gia lại trở lại huy hoàng như xưa. Ngụy thị đi đến nội đường, cùng con dâu, cháu gái, ngồi lại một chỗ trò chuyện, thảo luận làm sao để quản lý nội trạch. Nội đường nằm ở vị trí hướng nam, bên trong bài trí một cái sập lớn, bên trên phủ một lớp thảm lông hồ ly. Sau chiếc sập là bộ bình phong 16 tấm điêu khắc hình mai lan cúc trúc. Nhan thị và nhị tiểu thư một người bên trái, một người bên phải, đỡ lão thái thái ngồi xuống. Quận chúa thì thong thả ngồi trên ghế, hoàn toàn không hề có ý muốn đứng dậy. Lúc này, nha hoàn cũng lục tục bưng trà và điểm tâm vào trong, rót trà dâng lên. Tĩnh Hy gạt lá trà, nhấp một ngụm rồi mới nói. Đại tổ, năm mới sắp đến rồi, các phủ cũng đã bắt đầu chuẩn bị quà mừng năm mới. Nhan thị cười nói, để muội yên tâm. Quà để đưa tới Tề Vương phủ đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, còn nhiều hơn cả năm ngoái đấy. Tĩnh Hy nghe vậy thì yên tâm. Lần này vào kinh quá vội vàng nên chưa chuẩn bị kịp quần áo, phục sức của lão gia lão thái thái và các cô nương. Nghe nói thợ may trong kinh thành tay nghề rất giỏi, phải làm phiền đại tổ nhọc lòng việc này rồi. Nhan thị miệng cười mà lòng đau như cắt, bản thân đang sống yên ổn vui vẻ, không cần thỉnh an buổi sáng, không cần nhìn sắc mặt của người khác. Chính mình làm chủ địa bàn của mình. Bây giờ thì hay rồi, nhị phòng vào kinh, chi phí ăn uống ngủ nghỉ của một nhà phải tăng lên bao nhiêu không nói. Trên đầu bỗng có thêm một mẹ chồng, kế bên có thêm một em dâu điêu ngoa, bên dưới còn thêm bốn nàng cháu gái. Cho dù Nhan thị là người biết diễn kịch, cũng không thể duy trì nổi nụ cười nữa. Điều khiến cho bà ta muốn ngã ngửa là, hóa ra phủ đệ này là do Tiết lão gia bỏ tiền ra để mua. Vậy mà mấy năm trước, bà ta còn đắc ý mà bỏ ra mấy vạn lượng để trùng tu lại. Hơn nữa tiền này không phải là lấy từ quỹ chung, mà là tiền riêng của đại phòng. Xem tình hình bây giờ, chắc chắn nhị gia muốn làm quan ở kinh thành rồi. Nhị phòng luôn được thiên vị hơn, còn thêm một quận chúa xuất thân hoàng gia nữa. Tương lai cái nhà này còn không biết ai mới là người làm chủ nữa. Lỡ như... mình đúng thật là lỗ vốn rồi. Đệ muội có điều không biết, thợ mai trong kinh thành cũng là người đến từ phương Nam. Một tháng trước, người ta đã về quê mất rồi. Quận chúa cười lạnh. Phận tiểu bối như chúng ta không có thì cũng thôi. Nhưng làm gì có đạo lý để lão gia và thái thái mặc đồ cũ mừng năm mới được. Nhan thị bị chặn họng, tức đến nỗi gân xanh trên thái dương cũng giật giật. Nói như vậy có khác nào chỉ thẳng mặt chửi bà ta bất hiếu chứ? Được rồi. Bỗng nhiên Ngụy thị lên tiếng. Sắp xếp cho mọi người ổn định trước đã, rồi xử lý từng việc khác sau. Những chuyện nhỏ như thế thì không cần gấp. Quận chúa biểu môi, lạnh lùng cười. Thái thái có điều không biết, các danh gia vọng tộc ở kinh thành này đều có ánh mắt vô cùng phú quý. Nếu quần áo của người chỉ cần có một nếp nhăn thôi, thì bọn họ cũng có thể lấy chuyện đó ra để bàn luận. Con dâu cũng là muốn tốt cho Tiết gia. Vốn dĩ phủ đệ chúng ta đã không hiển hách rồi. Nếu còn khiến bọn họ xem thường chúng ta thì... Nhan thị tức đến nỗi suýt ngã ngửa. Nhà mẹ đẻ của bà ta cũng là gia đình quan ngũ phẩm. Huynh đệ tỷ muội tuy rằng không phải đại phú đại quý, nhưng cũng được xem là danh gia vọng tộc ở đây. Không ngờ bị nàng ta nói như thế, môn đệ của nhà bà không đáng để nhắc đến vậy. Dù sao cũng là con gái vương gia, khả năng đấu đá không phải dạng vừa. Dây Kỳ cầm chung trà, nhưng lại tập trung cao độ để nghe, đến nỗi quên cả uống trà. Ngụy thị là người phương Nam, tuy rằng lúc còn trẻ có cùng chồng vào kinh thành mấy lần, nhưng đó cũng là chuyện ngày xưa rồi. Bà ta nghe vợ của lão nhị nói như vậy, thì trong lòng dậy sóng. Vốn dĩ chuyến đi này là để đến kinh thành thăm viếng một phen, nhằm giúp con trai lớn giữ chắc được chức quan, giúp con trai út tìm được một chức quan béo bở, rồi tìm mối gả mấy tiểu thư trong phủ đi. Nếu mọi chuyện thật sự như lời vợ lão nhị nói, danh gia vọng tộc người đến kẻ đi nhiều như vậy, nếu không biết ăn mặc giữ thể diện, thì e rằng Tiết gia sẽ bị người ta cười nhạo sau lưng. Đại nãi nãi, con xem việc này làm sao mới ổn thỏa đây. Nhan thị nghe lời này, thì biết thái thái đã tin lời mà vợ lão nhị nói, nhất thời sắc mặt có chút không được thoải mái. Giống như việc ngoài dự tính này chỉ là chuyện thoáng qua, bà ta cười trời nói. Phan Lượng, ngươi nhanh chóng đi mấy nhà mai tốt xem thử, nếu còn thợ mai có tay nghề giỏi thì ra giá cao, để mời họ đến phủ. Dạ, đại nãi nãi. Đừng quên còn cả đồ trang sức nữa. Đột nhiên Tĩnh Hy lên tiếng. Nhan thị nghiến răng nghiến lợi. Lời nhị nãi nãi nói, ngươi nghe rõ chưa? Nô tỳ đã rõ ạ. Tĩnh Hy vô cùng đắc ý trong lòng, âm thầm thở hắt ra một hơi. Một khi đã bước vào kinh thành này, thì đây chính là thiên hạ của bà ta. Sau này, bà ta muốn bóp nặng người của Tiết phủ như thế nào mà chẳng được. Chuyện vừa rồi chẳng qua là để thăm dò Ngụy Thái Thái và Nhan thị mà thôi. Xem ra, quyền quản lý nội trạch này sớm muộn gì cũng rơi vào tay bà ta. Ngụy thị quét mắt nhìn Tĩnh Hy, sau đó nói: "Cháu dâu, đưa các muội muội đi tham quan sân vườn đi, sẵn tiện để bọn chúng làm quen với nơi này." Dây Kỳ đang nghe hai người đấu đá với nhau rất mê say, nhưng thấy lão Thái Thái bảo bọn họ lui ra ngoài, thì hiểu bà cụ có việc quan trọng muốn bàn bạc với hai người con dâu. Nàng cũng liền tiến lên hành lễ cáo lui, cùng quản thị đi ra ngoài. Qua năm sau, mấy vị tiểu thư trong phủ đều đã đến tuổi gả chồng. Các con đều là người làm mẹ, nên bắt đầu xem xét việc này đi. Ngụy thị nhắc nhở hai con dâu. Nhan thị thì không hề lo lắng việc này. Bản thân bà ta chỉ có một con trai và một con gái. Một người gả đi, một người thì lấy vợ, rất đơn giản. Còn nhị nha đầu thì được lão thái thái nuôi dưỡng. Lẽ nào lão thái thái lại bỏ mặc không quan tâm? Thế nào cũng âm thầm cho thêm chút tiền làm đồ cưới thôi. Tĩnh Hy thì lại lúng túng trong lòng. Trên danh nghĩa, bà ta có tới 4 cô con gái. Điều này thật sự làm bà ta vô cùng đau đầu. Con gái cưng của bà ta thì không nói. Ba đứa còn lại thì dựa vào cái gì mà bắt bà ta phải lo của hồi môn cho? Không có cửa đâu. Mặc dù hai cô con dâu không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng mỗi người đều đang bắt đầu tính toán. Một mình quản thị dẫn theo 5 cô gái đi về phía hậu hoa viên. Tâm tình Dây Kỳ thoải mái, nàng được Vân Nương đỡ tay đi tham quan cảnh quan trong Tiết phủ ở kinh thành. Trong lòng nàng cảm thán, nếu không nắm rõ tình hình trong phủ thì sau này làm sao hành sự được đây. Hậu hoa viên vào những ngày đông không còn một chút tinh xảo đẹp đẽ nào, mà thay vào đó chỉ có gió lạnh thổi vù vù. May là mặt trời đã lên cao, trong tay của mỗi tiểu thư đều có lò sưởi. Trên người khoác áo khoác dày, nên không tính là lạnh. Gia Kỳ khoác trên mình chiếc áo mà Thái Thái ban cho lúc ở trên thuyền. Màu sắc, kiểu dáng của chiếc áo đã cũ, so với mấy vị tiểu thư khác, quả thật là quá giản dị. Nhưng nàng không hề để ý về việc này. Nàng cười híp mắt, một bước cũng không rời, đi sau lưng Nhị tiểu thư. Tiết Gia Nghi bước chậm chậm, sống vai với Gia Kỳ. Từ khi Lục Muội khỏi bệnh, nàng vẫn chưa trò chuyện với Muội ấy lần nào. Nhân cơ hội lần này, nàng cũng muốn nhắc nhở Muội ấy vài câu. Trong phủ có rất nhiều người, người nhiều thì miệng lưỡi cũng nhiều. Lục Muội không có việc gì thì ở yên trong viện của mình dưỡng bệnh cho tốt. Gia Kỳ trợn tròn đôi mắt, nở nụ cười trong trẻo. Nhị tỷ, Muội đã khỏi bệnh rồi, Nhị tỷ không cần lo lắng cho Muội nữa. Về sau Muội sẽ thường xuyên đến phòng tỷ chơi. Lời nói rõ ràng mạch lạc, Gia Nghi không dám tin vào mắt mình, trong lòng cũng vui mừng không thôi. Nha đầu ngốc, rốt cuộc ông trời cũng có mắt. Gia Kỳ mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay áo nói. Ông trời tất nhiên là có mắt, thiện giả thiện báo, ác giả ác báo, Nhị tỷ yên tâm. Tiết Gia Nghi vô cùng kinh ngạc. Mới mấy tháng không gặp, Lục Muội đã hoàn toàn không còn vẻ nhu nhược ngốc nghếch của trước kia, giờ đã có thể nói những lời thông thấu vô cùng. Không chỉ như vậy, khi Muội ấy bỏ đi vẻ ngoài ngốc nghếch của mình, vén gọn lớp tóc mái lòa xòa trước trán lên, đã để lộ ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của mình. Lời nói cử chỉ cũng tự nhiên thoải mái, làm cho người ta có cảm giác vui tai vui mắt. Gia Kỳ thấy Nhị tỷ nhìn mình ngẩn ngơ, thì trong lòng khẽ thở dài, thấp giọng nói. Sự chăm sóc ngày trước của Nhị tỷ đối với Gia Kỳ sẽ ghi khắc trong lòng. Nếu có người dám ức hiếp Nhị tỷ, Gia Kỳ nhất định sẽ bảo vệ tỷ. Động vật còn biết cảm ơn, huống chi là con người. Tiết Gia Nghi thấy Lục Muội biết tri ân báo đáp, thì trong lòng ấm áp, tay vuốt nhẹ búi tóc của nàng, khẽ nói. Muội thật sự đã khỏi bệnh rồi, ta có Thái Thái bảo vệ, ai dám ức hiếp ta chứ? Ngược lại là Muội, tự mình phải cẩn thận. Hôm nay ta dám nói những lời đó là vì ỷ vào Thái Thái. Muội thì ỷ lại ai được đây? Vì sao không được nói lung tung đâu đấy? Gia Kỳ chớp mắt, gật đầu không nói gì nữa. Nàng tự nhủ với mình, trên đời này được ai bảo vệ cũng không có tác dụng gì, chỉ có làm bản thân mình mạnh lên mới là chân lý. Nhị tỷ và Lục Muội đang thì thầm cái gì vậy? Có thể nói cho Muội Muội nghe với không? Tiết Gia Nhã cầm khăn tay cười nói. Tiết Gia Nghi nhìn nàng ta, không hề đáp lời. Tiết Gia Nhã cúi xuống, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, khẽ hừ một tiếng. Có cái gì hay ho chứ? Không phải cũng giống với chúng ta sao? Giọng nói tuy nhỏ, nhưng các cô gái ở đây đều nghe rất rõ ràng. Ánh mắt Tiết Gia Nghi đột nhiên trở nên sắc bén. Nàng là con gái do Di Nương sinh ra, dựa vào mặt mũi của Thái Thái mới sống thoải mái trong phủ như vậy. Gia Kỳ đảo mắt, cười khẽ. Nhị tỷ và mọi người không giống nhau. Tam tiểu thư Gia Thư cười lạnh nói. Không giống thế nào, không phải là thứ xuất cả sao? Khóe miệng Gia Kỳ cong cong. Mẹ đẻ của Nhị tỷ được lão Thái Thái ban cho đại bá, là người mà Thái Thái chọn trúng, rất hiểu quy củ. Lời này có nghĩa là mẹ đẻ của các ngươi chưa xuất giá đã thất thân, hoàn toàn không có quy củ gì cả. Làm Di Nương mà không có quy củ thì làm sao nuôi dạy được con gái có quy củ chứ? Nàng vừa nói ra những lời này, Gia Nghi cũng âm thầm mỉm cười. Không biết mấy cái đạo lý kỳ quặc này là Lục Muội nghe được ở đâu, nhưng lại làm người ta không tìm ra được chỗ sai nào cả. Gia Thư, Gia Nhã tức đến nổ phổi, cơ thể liễu yếu đào tơ run rẩy trong gió lạnh. Di Nương của mình chưa xuất giá đã thất thân là chuyện mà ai cũng biết, chỉ là không người nào dám nói ra mà thôi. Nhưng con ngốc này lại đem chuyện này ra nói giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, thật đáng hận. Điều làm cho người ta tức hơn là bản thân lại không tìm ra được một điểm sai nào trong lời nói của nó, không những không sai, mà nó còn đang ca ngợi lão Thái Thái. Gia Kỳ đắc ý nhướng mày, vẻ mặt ngây thơ vô tội. Chiêu giả heo ăn thịt hổ này không phải chỉ có một mình tên Diệp Tử Sở kia làm được. Tiết Gia Kỳ nàng đã giả ngây giả dại bao nhiêu năm nay, hơn nữa còn là người đã trải qua một kiếp người. Ngay cả hai cô thứ nữ nhỏ bé này còn đàn áp không được thì nói gì đến việc báo thù cho hai phủ Tô Tạ chứ. Quản Thị và Ngô Bội Linh đi phía trước, nghe cuộc đối thoại của mấy người thì chậm chậm dừng bước, ánh mắt như có như không mà liếc qua khuôn mặt của Gia Kỳ. Gia Kỳ thấy bọn họ nhìn qua thì nở một nụ cười rất tự nhiên. Nhưng điều này lại làm cho cả hai người Quản Thị và Ngô Bội Linh ngại ngùng quay mặt đi. Lúc còn ở trên thuyền, Dây Thư đã bị Dây Kỳ khiếp, bây giờ lại bị nữa. Làm sao nàng ta cam tâm để yên như vậy? Nàng ta cười lại nói. Bệnh điên của muội mới khỏi có mấy ngày, vậy mà biết cũng không ít nhỉ? Tam tỷ, nhất định là do những tên hạ nhân ăn nói lung tung rồi. Theo muội, với những kẻ không để chủ tử mình vào trong mắt, thì nên đuổi đi là vừa. Lần đầu tiên, Tiết Gia Nhã đứng về phía Dây Thư. Muốn động vào người của ta ư? Gia Kỳ nhướng mày, vui vẻ khoác tay nhị tỷ, biểu môi nói. Cây ngay không sợ chết đứng. Có một lần muội nghe thấy hai vị di nương cũng nói những điều không phải về mẫu thân mà. Như vậy có nên đuổi bọn họ đi không ạ? Nói vậy, di nương của ta không bao giờ là người như vậy. Mặt Dây Thư biến sắc, nàng ta vội vàng phân bua. Buồn cười, Ngô Bội Linh đang đứng ngay bên cạnh, không khéo những lời này sẽ truyền đến tai quận chúa. Đừng nói là di nương, khéo ngay cả nàng ta cũng không có kết cục tốt đẹp gì. Di nương của ta cũng chưa bao giờ nói xấu sau lưng người khác. Gia Nhã cũng phân bua. Đáng tiếc là, sắc mặt Ngô Bội Linh lúc này không hề dễ nhìn cho lắm. Nàng ta đi tới trước mặt Gia Kỳ, dịu dàng hỏi. Lục muội, muội nghe những lời này từ đâu vậy? Gia Kỳ giống như có ấn tượng rất tốt với người chị không cùng huyết thống này, lập tức buông tay của nhị tỷ ra, bước tới, rồi khoác tay của nàng ta. Linh tỷ tỷ, muội nghe được lúc ở trên thuyền ạ. Bọn họ nói mẫu thân quá bá đạo, ngày nào cũng quấn lấy phụ thân. Còn nói có quấn lấy cũng chẳng có con được. Đã 5 năm rồi, vẫn chưa sinh được đứa con trai nào. Có quấn thêm 5 năm nữa, cũng chẳng thể nào sinh được đâu. Hai người Dây Thư Dây Nhã nghe Dây Kỳ nói những lời này, chỉ biết hận nghiến răng nghiến lợi. Trợn trừng mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng vậy. Dây Kỳ nhìn qua, trong không khí như có ánh lửa đang lan tràn ra. Nàng ngẩng đầu kiêu ngạo, tiếp tục đổ dầu vào lửa. Tam tỷ, tứ tỷ làm gì mà nhìn muội như vậy? Muội muội nói sai chỗ nào sao? Những lời đó cũng đâu phải do ta bịa đặt ra được. Nếu các tỷ không tin, thì đi đối chất với di nương của mình xem. Đúng rồi, còn phải mời thái thái, đại nãi nãi đến để làm chứng nữa mới được. Đầu trọc không sợ nắm tóc. Trên đời này, chỉ có kẻ dám liều mạng mới có thể đạp người khác dưới chân mình được. Con gái nhà thế gia phải chú ý đoan trang nhã nhặn, lời nói phải có chừng mực. Chửi người cũng phải vòng mấy vòng mới được. Nhưng Gia Kỳ nàng, ngay cả quần của Diệp Tử Sở còn dám cởi, thì còn có cái gì không liều được nữa chứ. Dây Thư Gia Nhã hoảng sợ, sau lưng đầm đìa mồ hôi lạnh. Không ngờ kẻ điên này lại dám làm lớn chuyện như vậy. Thật sự là vẻ mặt hai người xám xịt như chó nhà có tang, không nói thêm một lời nào mà quay lưng đi thẳng. Như vậy không được rồi. Sức chiến đấu kém như vậy, mới đấu có vài hồi thôi mà. Dây Kỳ âm thầm cười lạnh, bề ngoài thì vẫn cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, khẽ thở dài. Nhị tỷ, sao ta mới nhắc tới phu nhân, đại nãi nãi, mà tam tỷ tứ tỷ đã chạy mất rồi. Ta còn chưa mời họ tới mà. Dây Nghi phì cười. Muội bớt nói hai câu đi, lúc ngu ngơ thì chẳng nói được câu nào lọt tai, bệnh mới khỏi thì lại chẳng ai nói bằng muội cả. Ánh mắt Dây Kỳ tối lại, nhưng nụ cười thì không giảm đi chút nào. Nàng buông tay Ngô Bội Linh ra, nhẹ nhàng kéo nhị tỷ. Nhị tỷ, ta đưa tỷ đi bên kia đi dạo nhé. Dứt lời, nàng nghênh ngang bỏ đi, để lại quản thị và Ngô Bội Linh nhìn nhau. Ngô Bội Linh buông thõng tay, cười lạnh, nhìn theo bóng hai người. Miệng thì nói với quản thị. Gió lớn quá, muội về phòng trước đây. Quản thị không dám lên mặt với nàng ta, chỉ cao giọng căn dặn. Người đâu? Đưa tiểu thư về phòng, hầu hạ cẩn thận. Hai chị em Gia Kỳ, Gia Nghi vừa đi xa khỏi được mấy bước, thì đã có nha hoàn của lão thái thái tới mời Gia Nghi quay lại. Gia Nghi không kịp nói thêm được mấy câu, đã vội vàng quay về, để lại một mình Gia Kỳ đứng ngẩn người dưới ánh nắng mặt trời, nhìn theo bóng của Gia Nghi. Quản thị quay người lại, vừa hay nhìn thấy bóng dáng thướt tha của Gia Kỳ đang đứng bên cạnh cây hồng mai. Ánh nắng rọi xuống nửa khuôn mặt. Trong mặt nàng có vẻ buồn thương. Dù nàng ta có đứng cách khá xa nơi đó, thì cũng vẫn bị sự buồn bã đó làm cho giật mình. Ngươi nói xem, hôm nay Lục tiểu thư cư xử thế nào? Quản thị nói nhỏ. Nha hoàn Lan Nhi ở phía sau đứng gần lại, lắc đầu. Lòng dạ thẳng đục, có sao nói vậy? Hành sự lỗ mãng, nói chung là một kẻ vô dụng. Quản thị liếc nhìn nha hoàn của mình một cái, cười nói. Vậy mà hai kẻ thứ suốt kia lại không đỡ nổi một chiêu của nàng ta đấy. chẳng qua là nàng ta ỷ vào chút ngây thơ của mình thôi, không được coi là có bản lĩnh. Người lợi hại nhất chính là kẻ mà quận chúa đưa tới. Quản thị cười. Vị ở nhị phòng đúng là có thân phận khá xấu hổ trong tiết phủ. 5 năm qua, người này sống dương dương tự đắc. Không những ăn mặc ở đều là những thứ tốt nhất, mà đến ngay cả lão gia, lão thái thái cũng coi trọng hơn nhiều. Không nói tới việc dựa vào quận chúa, chỉ riêng dựa vào thủ đoạn của nàng ta thôi, thì cũng là một kẻ rất lợi hại rồi. Thôi bỏ đi, chúng ta đừng xen vào chuyện của nhị phòng. Kệ bọn họ đấu với nhau, chúng ta chỉ cần đứng từ xa quan sát là được. Cơ thể đẩy đà của quản thị nhẹ nhàng chuyển hướng, đi thẳng khỏi đó. Gia Kỳ không biết cảm xúc trong nháy mắt của mình đã bị quản thị nhìn thấy, nàng vẫn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Cách nàng mấy trượng, có một ngọn núi giả không to không nhỏ, nàng nhìn thấy nó, liền nghĩ tới kiếp trước. Phía sau hoa viên của Tô Phủ, cũng có một ngọn núi giả to hơn ngọn núi ở Tiết Phủ này mấy lần. Đó là nơi nàng và em trai Tô Hy Lâm thường chơi đùa. Nhất là khi mùa hạ tới, bên trong sân động râm mát, đứng ở bên trong thì trời dù có nóng đến mấy cũng không hề toát lấy một giọt mồ hôi. Vân Nương thấy thần sắc của tiểu thư có gì đó không đúng, bèn bước tới, đỡ lấy một tay và lau mồ hôi cho nàng. Tiểu thư, chuyện ngày hôm nay thiếu chút nữa dọa nô tỳ sợ chết khiếp. Người làm vậy có phần quá lộ liễu rồi. Gia Kỳ lấy lại tinh thần, nói khẽ. Không phải sợ, đó chỉ là hai kẻ vô dụng. Chó thật sự cắn người thì sẽ không sủa. Ý tiểu thư là đại thiếu nãi nãi và Linh tiểu thư là người lợi hại. Gia Kỳ không đáp, mà hỏi ngược lại. Ngươi thấy sao? Trong thư phòng, Tiết lão gia đang ngồi ngay ngắn trên ghế, hai người con trai, một ngồi bên trái, một ngồi bên phải. Vừa hay hôm nay là ngày nghỉ, Tiết Thị Lan không cần vào chầu triều. Ông ta từ từ uống trà, lẳng lặng đợi phụ thân lên tiếng. Tiết lão gia hít thật sâu, mở lời. Tình hình trong kinh hiện tại thế nào? Tiết Thị Lan suy nghĩ rồi nói. Trong triều, Thủy Vương và Hiền Vương không ai chịu nhường ai. Hoàng hậu và Hàng Quý Phi cũng đấu đá nhau ác liệt. Hoàng thượng khi thì đỡ cho Thủy Vương, khi thì đỡ cho Hiền Vương, có phần chưa chắc chắn. Tiết lão gia tỏ ra hơi lo lắng. Chưa chắc chắn, đó là tình huống khó giải quyết nhất. Chỉ cần bước nhầm một bước là vạn kiếp bất phục. Hiện tại đệ đệ của con rảnh rỗi ở nhà mãi cũng không phải là chuyện hay. Con xem phải làm thế nào mới tốt. Tiết Thị Lan liếc mắt nhìn nhị đệ của mình, suy nghĩ một hồi rồi nói. Đi theo con đường của lão Tề Vương là thượng thượng sách. Hai vương đấu nhau, người xui xẻo là toàn bộ quan viên phía dưới. Lúc này cũng không cần phải làm quan to. Chỉ cần không tham gia vào là có thể bảo vệ bản thân. Tiết Minh Đạo lo lắng. Đại ca, không phải hoàng hậu chiếm thế thượng phong sao? Có vài điều để không biết. Mấy ngày trước, phủ thái tử đã xảy ra chuyện. Gì cơ? Tiết Minh Đạo kinh sợ kêu lên. Tiết lão gia liếc nhìn, nhiều tuổi rồi mà còn không giữ nổi bình tĩnh. Ta nghe còn kinh sợ đổ mồ hôi lạnh, chứ đừng nói gì tới nhị đệ. Có kẻ hạ độc trong cơm canh của thái tử. May mà hôm đó thái tử không có tâm trạng ăn uống, thưởng cơm canh cho kẻ hầu, mới thoát kiếp nạn. Tiết lão gia, Tiết Minh Đạo thở phào nhẹ nhõm. Tiết Thị Lan không đợi bọn họ thở xong, bèn nói tiếp. Dù vậy, nhưng thái tử vẫn bị dọa sợ tới mức bệnh nặng. Hôm nay còn phải mời đại phu tới khám. Hoàng thượng tức giận, đập vỡ ống trượng bút bằng bạch ngọc ngay trước mặt hoàng hậu và quý phi. Hoàng thượng còn nói ra một câu rất tàn nhẫn. Nói gì tàn nhẫn? Tiết Minh Đạo vội vàng hỏi han. Tiết Thị Lan phất tay, hai kẻ hầu biết điều lui ra, đứng hai bên cửa canh chừng. Mạng của thái tử là do trẫm ban cho, chỉ có trẫm mới có thể lấy đi. Ai dám động tới nó, thì trẫm sẽ lấy mạng của kẻ đó. Tiết lão gia không nhịn được, bèn hỏi. Chẳng lẽ thái tử sẽ quật khởi? Tiết Thị Lan lắc đầu ngoài ngoại. Không phải như vậy, hoàng thượng nói. Có thể giữ lại cái mạng tàn, nhưng sẽ không phó thác giang sơn cho nữa. Tiết lão gia lập tức hiểu ra. Hoàng đế cũng là người, cũng có thất tình lục dục, nhi nữ tình thân. Là hoàng đế, ngài ấy phải giam lỏng thái tử, nhưng là phụ thân, ông ta vẫn hy vọng có thể giữ được mạng cho con trai. Vậy nên, trong lúc then chốt này, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Có điều theo như quan sát của nhi tử thì Thủy Vương vẫn đang chiếm thế thượng phong hơn. Cứ mùng 1, 15, hoàng thượng lại tới cung hoàng hậu ngồi. Từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Tiết Thị Lan khẽ thở dài. Chỉ đáng tiếc, tặng người đi có hơi nóng vội. Nếu không, Như Tử cũng không phải sống trong binh bộ một ngày bằng một năm rồi. Lời nói này không hề có ý oán trách, mà lại khiến Tiết Lão Gia và Tiết Minh Đạo cảm thấy xấu hổ. Biết vậy đã không làm. Tiết Thị Lan nhân cơ hội lại nói tiếp. Phụ thân, ngày mai để nhị đệ và đệ muội quay lại vương phủ đi. Đi lại nhiều một chút, dù sao cũng sẽ chỉ có lợi. Ngày mốt con định tới Thụy Vương phủ tặng quà Tết. Nhị đệ đi cùng con. Nể mặt lão Tây Vương, chắc chắn Thụy Vương sẽ dễ nói chuyện hơn. Trong Thọ An đường, Tiết Gia Nghi quỳ dưới đất. Lão Thái Thái Ngụy Thị nghiêng người dựa vào giường, vẻ mặt rất thờ ơ, cứ mặc kệ tôn nữ quỳ dưới đất. Một lúc lâu sau, Ngụy Thị mới thở dài. Đã biết sai chưa? Tiết Gia Nghi nhìn xuống đất, tiếp lời. Tôn nữ biết sai rồi. Đứng dậy đi, tới đây. Tiết Gia Nghi đứng dậy, lại gần rồi ngồi xuống cạnh lão Thái Thái, hai tay bưng chén thuốc, dâng tới tay bà. Lão Thái Thái ngồi dậy, nhận lấy chén thuốc uống một hơi. Tiết Gia Nghi vội vàng đưa trà tới cho bà súc miệng. Lão Thái Thái lấy một quả mai bỏ vào miệng, thở dài một tiếng. Ta biết ngươi vì muốn tốt cho nó, nhưng ngay cả ta cũng còn phải dè chừng với vị đó. Ngươi làm vậy, không phải là đang giúp nó, mà là tự tìm kẻ địch cho mình đó. Lão Thái Thái tỏ ra tức giận, dúi chén thuốc vào ngực nàng. Gia Nghi đón lấy, giữ chặt. Thái Thái, Tiết Gia có thể một tay che bầu trời ở Tô Châu, nhưng ở kinh thành, nếu bị kẻ có mục đích nhìn thấy, đồn ra bên ngoài, thì chắc chắn người ngoài sẽ nói trong phủ chúng ta không phân đích thứ, không có phép tắc. Tiết Gia chúng ta có gốc rễ ở Giang Nam, vậy mà thanh danh lại mất sạch ở Giang Nam rồi. Nếu còn không cẩn thận lời ăn tiếng nói, thì phủ ta còn đứng vững ở kinh thành này thế nào? Cũng vì vậy, nên tôn nữ mới to gan nói ra những lời đó. Lão Thái Thái giật mình ngạc nhiên, không ngờ cháu gái mình lại nhìn rõ vấn đề được đến thế, suy nghĩ sâu xa đến như vậy. Vậy nên dù thấy hơi chua chát, nhưng bà cũng không khỏi cảm thán. Chỉ đáng tiếc, ngươi không phải nam nhi. Nếu phải, chỉ cần dựa vào lời của ngươi, thì nhất định Tiết Gia có thể kiến công lập nghiệp. Tiết Gia Nghi cất chén thuốc đi, khẽ nói. Thái Thái, tôn nữ không cầu kiến công lập nghiệp, chỉ mong cho Tiết Gia yên ổn. Nói một câu đại bất kính, thì ngoài cái kinh thành này, Tiết Gia còn có thể đi đâu? Ngụy Thị nghe xong, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Ngươi... Tiết Gia Nghi nắm lấy bàn tay run run của bà. Thái Thái, mọi việc chỉ cần làm theo quy tắc, thì sẽ không phải lo lắng gì cả. Ngụy Thị giống như bị rút sạch sức lực, nằm xuống giường một cách chán nản. Đứa ngốc, giảng quy tắc trong phủ này sao? Khó lắm. Gia Kỳ đi bộ một vòng, quan sát toàn bộ tiết phủ bên trong bên ngoài. Đến trưa, khi đã thấm mệt, nàng bèn quay lại tiểu viện. Lúc này, Lưu Hứa, hai vị di nương đã đợi nàng cả nửa buổi rồi. Lại nói về Gia Thư Gia Nhã, hai vị tiểu thư rời khỏi hoa viên rồi. Trong lòng càng nghĩ lại thấy càng tức, mà càng tức lại càng thấy đau đầu. Cả hai liền đi tới chỗ các di nương nói chuyện, khiến hai người Lưu Hứa giận run lên. Giận hết cả lông tóc. Những lời nói đó bọn họ chỉ nghĩ trong lòng, nào dám nói ra miệng. Con điên kia dám ăn nói lung tung, ăn không nói có, chẳng phải muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết hay sao? Thế là hai kẻ tính toán một hồi, mượn cớ tới tìm Tiết Gia Kỳ để nói chuyện. Vừa hay trên đường gặp phải nhau, hai kẻ sau khi bàn bạc thống nhất làm thế nào để hành động, bèn bước vào cửa ngồi đợi. Gia Kỳ bước vào trong viện, ánh mắt sắc bén quét qua, làm như không thấy hai người kia, mà đi thẳng vào phòng của mình. Lục tiểu thư. Lưu Hứa hai người, thấy tiểu thư không coi ai ra gì, thì càng thêm tức tối. Hai người nhìn nhau, rồi cùng đi vào. Xuân Ninh đưa tay chặn lại, cười hờ hững. Hai vị di nương dừng bước. Khuê phòng của tiểu thư không phải là nơi hai vị di nương có thể bước vào. Đợi tiểu thư rửa mặt, rửa tay, thay bộ quần áo sạch sẽ, rồi sẽ ra nói chuyện với hai di nương. Lưu Di Nương cười lạnh lùng, nhìn Xuân Ninh bằng ánh mắt hung hăng. Đúng là nha đầu biết bảo vệ chủ, đừng để đến lúc không bảo vệ được, mà ngược lại còn liên lụy đến chính mình. Xuân Ninh ngửa mặt lên. Làm nha hoàng, đương nhiên phải trung thành bảo vệ chủ. Nếu không thì có khác gì bọn vong ân bội nghĩa, lòng lan giả sói. Ngươi... Lưu Di Nương mặt hầm hầm tức giận, đưa tay định đánh nha hoàng. Xuân Ninh nhanh nhẹn lùi lại, cười lạnh lùng. đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Di nương đừng nghĩ tiểu thư nhà tôi còn là một kẻ ngốc, để bà thích ức hiếp thì ức hiếp. Còn tiện nô nhà ngươi, học ai mà dám nói năng xoan xoét như vậy, đến ngay cả chủ tử cũng dám cãi lại. Ta thấy ngươi ăn tim hầm mật gấu rồi mới dám to gan đến thế. Lưu Di Nương tức đến mức nổ phổi. Xuân Ninh cười lạnh, trợn trắng mắt. Lưu Di Nương, bà còn chưa phải chủ tử chính thức đâu. Đợi khi nào nhị gia nâng bà lên làm chính thê thì hãy tự xưng là chủ tử. Còn giờ ấy mà, chỉ mới là một nửa thôi. Cũng chỉ hơn đám nô tỳ chúng tôi có một xíu thôi. Ngươi phản rồi, phản hết rồi. Lưu Di Nương tức muốn xì khói. Mặc dù bà ta xuất thân nghèo hèn, nhưng cũng là một tiểu thư đàng hoàng, vậy mà lại bị một con nha đầu chỉ vào mũi chửi rủa. Từ bé đến giờ, đây cũng là lần đầu tiên bà ta bị như vậy. Hứa Di Nương vốn đang đứng xem kịch hay, không ngờ nằm không cũng trúng tên, bị Xuân Ninh chửi luôn một lượt, hỏi làm sao bà ta có thể nhịn được. Bà ta nói giọng the thé. Một tiểu thư có giáo dưỡng như vậy, thế mà bị cái đám khốn kiếp các ngươi xúi dục, không biết trên biết dưới, không còn biết phép tắc gì cả. Cái thứ hạ lưu như ngươi, không được dạy dỗ, nên càng ngày càng lên mặt rồi. Đợi ta nói lại với nhị gia, đuổi hết đám các ngươi ra ngoài. Di Nương định đuổi ai vậy? Gia Kỳ thay sang một bộ xiêm y giản dị, tay cầm lò sưởi, nhẹ nhàng bước ra, trên khuôn mặt là một nụ cười rất khẽ. Dù sao Xuân Ninh cũng hiểu ý Gia Kỳ, những lời nàng dặn dò lúc còn trên thuyền, Xuân Ninh đều ghi nhớ hết cả. Một tràng mỉa mai vừa rồi của Xuân Ninh, có thể nói là đến ngay cả Lưu Thị đã mài dũa bao nhiêu năm trong chốn nội trạch cũng bị hạ gục. Hứa Di Nương cười khẩy. Nha hoàn của Lục tiểu thư cũng lợi hại quá. Lưu Di Nương chẳng qua mới nói có một câu, mà nó đã có sẵn 10 câu để đáp lại rồi. Theo ta thấy, đối với tiện tỳ như thế này, thì đuổi thẳng ra khỏi phủ cho bớt phiền. Gia Kỳ ngồi xuống, nhận lấy chén trà Thái Vân đưa cho, chậm rãi uống một ngụm, rồi mới cười duyên nói. Tay của Di Nương vươn ra cũng thật là dài. Hay là để ta đi nói với lão Thái Thái, giao quyền quản gia của tiết phủ cho Di Nương. Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Hứa Di Nương nghẹn họng. Nếu để đại nãi nãi và quận chúa nghe được câu nói này, thì làm gì còn chỗ cho bà ta nương thân trong phủ. Bà ta hoảng hốt không thôi. Không được, Lục tiểu thư, tuyệt đối không được. Ta cũng chỉ vì muốn tốt cho tiểu thư, không để tiểu thư bị đám nô tài xúi dục, khiến tiểu thư có nhận thức sai lầm thôi. Gia Kỳ cười ngây thơ. Ta lại thấy Xuân Ninh nói có lý. Lục tiểu thư, ta không thấy có lý ở điểm nào cả. Lưu Di Nương nói đệm vào. Gia Kỳ quét mắt nhìn Lưu Thị, khẽ nói. Vốn dĩ Di Nương chỉ là một nửa chủ tử, còn ta suy cho cùng vẫn là đích nữ của nhị phòng. Khuê phòng của tiểu thư ta, lại có thể cho phép Di Nương tự ý xông vào lục lọi loạn lên. Trước đây ta ngu ngơ, để mặc Di Nương làm trời làm đất cũng đành thôi. Giờ bệnh của ta đã khỏi, không lẽ vẫn phải chịu đựng sao? Lưu Thị nghe được thì hồn bay phách lạc, con ngốc này lại dám nói ra việc bản thân bà ta tự ý lục soát phòng của nó. Chuyện này mà để nhị gia biết được, thì bà ta phải làm thế nào? Gia Kỳ cố ý nhấn mạnh câu lục lọi loạn lên. Chính là vì đánh rắn thì phải đánh bảy tấc. Nhìn bộ dạng của Lưu Thị như gặp phải ma, nàng khẽ cười mỉa mai. Huống hồ là làm nô tài, quan trọng nhất vẫn là hai chữ trung thành. Giống như việc làm thiếp thất, giữ bổn phận chính là điều quan trọng nhất. Đây cũng là nguyên tắc làm người. Nha hoàn Xuân Ninh cũng biết thân biết phận, biết phải bảo vệ ta. Ta thấy không những không thể đuổi đi, mà còn phải thưởng. Hai vị Di Nương thấy có đúng không? Đây không chỉ là nguyên tắc làm người, mà còn là quy tắc của tiết phủ. Ngày đầu tiên quận chúa nhập phủ đã nói rồi, Di Nương nào không biết an phận, thì đừng trách quận chúa lòng dạ độc ác. Hai vị Di Nương cảm thấy chột dạ không thôi, không dám đánh thêm nửa cái rắm, đã nhấc chân đi thẳng. Từ đầu tới cuối, cả hai người đều không nói ra được ý định đến đây của mình. Xuân Ninh đợi họ rời đi, thì dương dương tự đắc, trận võ mồm này, đánh đúng là hả giận. Vân Nương từ trong phòng đi ra, trợn tròn mắt quan sát tiểu thư, một lúc sau mới thở dài thường thượt. Tiểu thư à, giờ nô tỳ mới hiểu, tiểu thư không chỉ có y thuật cao minh, mà còn có cả bản lĩnh cãi nhau, lại còn đều là giỏi nhất nữa. Vân Nương đã nói một câu quá đúng sự thật. Người có thể sống dưới sự quản lý của quận chúa, thì có ai là kẻ yếu đâu. Trước đây nhị gia còn có tiểu thiếp ở bên ngoài, vậy mà chỉ cần 3 ngày, đã bị quận chúa đem bán. Đã thế nhị gia cũng không dám kêu ca lấy một tiếng, Hai vị di nương này có thể sống tự do tự tại trong tiết phủ, chắc chắn bọn họ phải có chút bản lĩnh rồi. Vậy mà cả hai đều không chịu nổi một chiêu của Gia Kỳ, chỉ còn biết bỏ chạy trong hoảng sợ. Vân nương thật sự khâm phục bản lĩnh của tiểu thư. Gia Kỳ nhìn bà, nói khẽ. Sau này các ngươi nhớ kỹ, chuyện cãi cọ với người khác thì cần chọn ra điểm yếu nhất của bọn họ. Sau đó đạp thật mạnh, đạp tới mức máu chảy đầm đìa, là các ngươi thắng. Vân nương hỏi một cách lo lắng. Tiểu thư, nô tỳ không sợ gì cả, chỉ sợ hai kẻ này khóc lóc, nhỏ lệ trước mặt nhị gia thôi. Gia Kỳ ngáp một hơi, tỏ ra mệt mỏi, nàng nói giọng thản nhiên. Ta còn đang lo bọn họ sẽ không làm như thế đây. Mau dọn cơm cho ta. Ta đói chết mất. Phải lấp đầy cái bụng rồi thì mới có sức mà đấu trí đấu dũng với đám người trong phủ này được. Xuân Ninh nghe thấy vậy, lập tức hào hứng. Tiểu thư, cơm canh đã sớm đưa tới rồi à? Đang ủ sẵn trong bếp. Để nô tỳ đi lấy. Lưu Di Nương tức giận quay trở về, ngồi lẳng lặng trên giường không nói không rằng. Đến ngay cả tâm trạng ăn cơm cũng không có. Cái con Tiết Gia Kỳ này mới có vài ngày mà đã trở nên lợi hại như vậy. Không được, phải nghĩ cách trị nó một trận. Tránh để nó càng điên cuồng đến mức không biết trời cao đất dày là gì. Phía bên này, Hứa Di Nương cũng tựa lưng vào ghế, vẻ mặt rất hậm hực. Dù gì bản thân cũng là con gái nhà quan, tuy là thứ xuất nhưng cũng được nuông chiều lớn lên. Dù bị cái vẻ ngoài tốt đẹp của nhị gia lừa, nhưng chưa bao giờ bị đối xử thấp hơn kẻ khác. Hơn nữa, Tiết gia giàu có, gia thế lại cao quý. Dù nhị gia có nhiều điều không phải, nhưng vẫn đối xử tốt với bà ta. Bản thân bà ta còn sinh được một cô con gái, nửa cuộc đời phía sau cũng coi như đã có chỗ dựa. Nào ngờ cuộc sống mà bà vốn cho là tươi đẹp lại trở nên khó coi như vậy trong mắt Lục tiểu thư. Thân phận của bà ta mà cũng chỉ cao hơn nô tài một bậc thôi sao? Cục tức này, làm sao mà một người thanh cao như Hứa thị có thể nuốt trôi đây? Bà ta không đấu lại được với quận chúa Tĩnh Hy, nên nhịn là đương nhiên. Nhưng một con điên lại dám cưỡi lên đầu lên cổ mẹ con nhà bà. Xem ra phải xuất ra vài thủ đoạn lợi hại mới được. Người đâu? Đi nghe ngóng xem nhị gia đang ở đâu. Dạ, Di Nương. Quả nhiên hay ả tiện nhân này đã nóng lòng không yên. Quận chúa Tĩnh Hy nổi giận, vứt khăn xuống đất, khuôn mặt tối sầm lại. Không sinh ra được con trai là nỗi đau cả cuộc đời này của quận chúa Tĩnh Hy. Việc hai kẻ tiện nhân kia lấy chuyện đó của bà ta ra để châm chọc khiến bà ta căm hận vô cùng. Mẫu thân hà tất phải tức giận vì hai người đó, đó cũng chỉ là hai di nương không biết phép tắc thôi. Mẫu thân muốn nghĩ cách trừng trị bọn họ thì chỉ cần dùng ngón tay bóp như bóp một con kiến là được, cần gì phải nóng vội. Đúng vậy, bà ta vội cái gì chứ. Tĩnh Hy bình tĩnh trở lại, bà ta có vô số cách để trị bọn họ. Mà dù không trị được, thì việc hôn sự của hai đứa thứ nữ kia cũng nằm trong tay đích mẫu là bà ta. Tĩnh Hy ôm con gái vào lòng, cười lạnh lùng. Ngày mai quay về vương phủ, chưa ra tay trị bọn chúng vội. Món nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính với hai kẻ tiện nhân đó. Nhị nay nãy, cơm dọn xong rồi à? Ngô Bội Linh đứng dậy, đỡ mẫu thân ra phòng ngoài. Nha hoàn bưng chậu đồng, cầm khăn nóng bước tới. Tĩnh Hy rửa sạch tay, cầm đũa lên, nhưng rồi nghĩ tới cái gì, bèn nói với con gái. Con đi xem giúp ta quà ngày mai mang về phủ. Nếu có gì không ổn, thì nhắc nhở mẫu thân. Ngô Bội Linh gật đầu, mỉm cười. Gia Kỳ dùng cơm xong, thì ung dung đi nghỉ trưa. Tỉnh dậy, nàng ngỡ người bất động. Khi còn ở phủ Tô Châu, luôn có một lỗ hổng để nàng bước ra nhìn thế giới lớn. Giờ vào kinh thành, xung quanh đều là tường cao bao kính. Bản thân nàng chẳng khác gì một cô gái bị trói chặt ở bên trong. Vân Nương bước vào, thấy ánh mắt tiểu thư vô hồn bèn cười. Có phải tiểu thư lại đang nghĩ về Tô Vĩnh không? Chúng ta vào thành mới có một ngày thôi. Nô tài còn chưa lấy đồ trong hòm xiển ra nữa. Rồi sẽ có cơ hội gặp mặt mà. Tiểu thư đừng nghĩ nữa. Thợ may đang đợi ở bên ngoài đó ạ. Gia Kỳ giật mình, sau đó không nhịn được mà mỉm cười. Nàng mới vào thành có một ngày thôi. Vội gì? Từ từ giải quyết mới là chân lý. Nàng mỉm cười nói. Mời thợ may tới nhanh như vậy cơ à? Quận chúa đã mở miệng, đại nãi nãi sao có thể không nể mặt được, tất nhiên là phải nhanh rồi. Gia Kỳ tự nhủ. Vào trong kinh thì đúng là thiên hạ của quận chúa rồi. Khi chỉ còn cách năm mới tầm 4 ngày, người của tiết phủ vừa phải bận rộn dỡ hành lý rồi sắp xếp, lại còn phải chuẩn bị lễ mừng năm mới, cộng thêm nhiều ngày trên thuyền làm tốn hao sinh lực, nên ai nấy cũng mệt mỏi rã rời, mất luôn cả tinh thần đấu đá nhau. Tiết gia thân với vài gia đình trong kinh thành, lần này Tiết lão gia vào kinh, năm mới sẽ đi thăm hỏi một vòng. Vì mong có được sắc mặt tươi tỉnh khi đi gặp người khác, nên lão gia, phu nhân đã thương lượng, miễn luôn việc hỏi thăm sớm chiều. Do đó sự hòa hợp trước đây giữa mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu, thê thiếp, đích thứ, giờ chỉ thu gọn là trong sân của mỗi nhà, ai cũng làm biến ra khỏi cửa. Ngày thứ hai sau khi vào kinh, Tiết Nhị Gia và quận chúa Tĩnh Hy dẫn Ngô Bội Linh kéo theo một chiếc xe đầy đồ lễ Tết tới phủ lão Tề Vương. Tới tối, hai vợ chồng quay về, còn Ngô Bội Linh bị lão Vương Phi giữ lại vương phủ. Vừa về tới phủ, Nhị Gia liền bị lão gia gọi tới thư phòng, tới tận canh ba mới rời đi cùng đại gia. Gia Kỳ không quan tâm tới chuyến đi tới vương phủ lần này của họ. Tiết gia có thu hoạch được gì hay không? Nàng chỉ bảo Xuân Ninh đi nghe ngóng ban đêm phụ thân gọi mấy lần nước. Nếu một lần, tức là lão Tề Vương gia cũng không coi chàng rể này ra gì. Tiền đồ sau này của phụ thân thế nào vẫn còn khó nói. Nếu là hai lần thì vẫn còn có chút kịch hay. Nói không chừng sẽ tìm giúp một vài chức vị bình thường. Nếu là ba lần thì nhất định là lão Tề Vương đã hứa điều gì đó. Phụ thân không thể không dốc toàn bộ sức lực để hầu hạ quận chúa. Sáng sớm ngày hôm sau, Xuân Ninh đưa hai ngón tay ra, chớp chớp mắt với Gia Kỳ. Gia Kỳ cười nhưng không nói gì. Ngày 30 Tết là ngày quan trọng nhất của một năm. Vào ngày này, người của Đại Phòng, Nhị Phòng đều tập trung tại Thọ An Đường. Sau khi cúng bái tổ tiên sẽ mở ba bàn tiệc trong đại sảnh, ăn bữa cơm tất niên rộn ràng. Đến ngay cả đám di nương ngày thường không ai chịu nhường ai, thì giờ cũng ngồi thành một bàn. Ngô Bội Linh vẫn chưa quay về. Lão Tề Vương Phủ chỉ sai một bà quản sự tới Tiết Phủ. Nói lão Vương Phi không nỡ rời xa đứa cháu ngoại, nên nhất định phải giữ lại phủ đón năm mới. Đám người Tiết Phủ đương nhiên không nói gì. Ánh mắt của họ nhìn quận chúa lại khác thêm vài phần, giọng nói chứa thêm vài phần nịnh nọt. Quận chúa cười hiếp mắt, đón nhận rượu mời của mọi người, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý. Gia Kỳ mặc bộ đồ mới, lần đầu tiên xuất hiện trong bữa tiệc đêm 30 của Tiết gia. 5 năm ở phủ Tô Châu, nàng thường chỉ đón năm mới cùng với mấy người đám Vân Nương. Phía đằng trước có món gì mà nhị tỷ thấy ngon, thì đều sẽ lén lút bảo nha hoàn mang tới cho nàng một ít. Ăn xong tiệc tất niên ở Tiết gia rồi, Gia Kỳ liền đưa cả Vân Nương và Xuân Ninh tới ngõ Kim Nhi. Bên đó nhất định đã bày sẵn một bàn tiệc thịnh soạn, phong phú. Vĩnh Bá, vợ chồng Tống Ngữ, mẹ con Trần Bình, ai cũng đang trông mong nàng. Tất cả mọi người đều ngồi lại với nhau, không phân sang hèn, không phân tôn ti, cùng nhau đón năm mới một cách náo nhiệt. Cơm rượu no nê, uống chừng nửa chén, Trần Bình bèn mời nàng tới trước sân ngắm pháo hoa. Xuân Ninh và Ngân Dung rất hào hứng với hoạt động này. Tiếng cười của hai người vang khắp cả khoảng sân. Mỗi khi đến lúc này, Gia Kỳ chỉ cảm thấy giống như cách cả một thế hệ. Đêm 30 ở kiếp trước chính là niềm hạnh phúc xa vời của nàng. Gia Kỳ không dám nghĩ thêm, sợ rằng nghĩ nữa thì sẽ không cầm được nước mắt. Đồng cảm với nàng chỉ có một mình Tô Vĩnh. Lúc này, nàng thường đi tới bên cạnh Tô Vĩnh, dựa đầu vào vai ông. Tô Vĩnh sẽ lại thở dài, nói nhỏ vào tai nàng. Tiểu thư à, đêm 30 của nhà ta đâu chỉ có vậy. Đôi mắt Gia Kỳ đỏ ao, nàng cúi xuống, không dám nghĩ nữa. Lục muội, món bào ngư kim thiền này ngon đấy, muội thử xem. Một đôi đũa vươn tới, cắt ngang dòng hồi ức của Gia Kỳ, nàng mỉm cười, nâng chén rượu lên. Nhị tỷ, ta kính tỷ một ly. Tiết Gia Nghi nâng chén rượu, nhấp môi. Nhị tỷ, bọn ta cũng mời tỷ, chúc tỷ năm nay sớm tìm được tấm chồng tốt. Đúng rồi, năm nay nhị tỷ đã 16 rồi. Hai vị thứ nữ kia cười tủm tỉm, nhưng lời nói có chút châm chích. Gia Kỳ rất nhạy bén, có thể cảm nhận được nhị tỷ đang khẽ run. Nàng thầm tính toán. Nhị tỷ nhiều hơn nàng 2 tuổi, năm nay đúng là 16 rồi. Tiểu thư khuê các 16 tuổi, theo lý là đã có thể kết hôn. Vậy mà vợ chồng Đại Phòng lại sắp xếp nàng ấy ở bên cạnh Thái Thái, chẳng quan tâm, cũng không biết là vì lý do gì. Gia Kỳ suy nghĩ rồi đột nhiên ghé tới. Mấy năm nay lão Thái Thái giữ nhị tỷ bên người, nhất định là đã giúp tỷ tìm được một nhà tử tế rồi. Nhị tỷ mà kệ bọn họ đi. Tiết Gia Nghi nhìn hai kẻ kia, cố ý gấp thức ăn đặt vào đĩa cho Gia Kỳ, rồi mới lạnh lùng quay đầu đi. Giai Thư và Giai Nhã liếc nhìn nhau, đồng thời hừ lạnh, sau đó cả hai quay sang nói chuyện phiếm, trông có vẻ như quyết tâm không thèm qua lại với Giai Kỳ Giai Nghi nữa. Giai Kỳ không thèm để ý, ngược lại còn càng thêm vui vẻ nhàn nhã. Hai kẻ kia chưa bao giờ được nàng để vào mắt. Người không phạm ta không phạm người. Nếu người phạm ta tất trả lại gấp 10 lần. Hôm nay là đêm 30, nên bỏ qua đi. Trong một căn nhà cao cửa rộng tại phía nam kinh thành, đèn đuốc sáng trưng. Trong căn phòng ấm áp, ba bàn tiệc rượu được bày ra, tiếng cười nói rộn rã. Một lão thái quân với mái tóc bạc trắng, ngồi ngay ngắn giống như mặt trăng được các vì sao vây quanh. Bà vừa ăn uống vừa cười tủm tỉm. Người hầu lại dâng đồ ăn, đưa lên vài món ăn nhẹ được làm khéo léo tỉ mỉ. Nha hoàn đứng phía sau gấp một chút thức ăn, đưa vào bát của lão thái quân. Lão thái quân nếm thử, đồ ăn ngọt nhưng không ngán, nên đã ăn thêm hai miếng. Khi lão thái quân đang định dùng tới miếng thứ tư, thì cơ thể chợt rung lên, cả người đổ xuống. Trong căn phòng, cả đám bỗng kinh sợ. Khi trăng đã lên tới đỉnh ngọn liễu, thì tiệc tất niên cuối năm của Tiết phủ cũng đã tan. Giai Kỳ có chuyện buồn trong lòng, bèn khéo léo từ chối lời mời của nhị tỷ, lấy lý do say rượu nên vội vàng cùng hai người Vân Nương rời khỏi viện. Đêm đó Trần Bình trèo tường nhảy vào trong, nói là muốn đón tiểu thư vào phủ dự tất niên. Giai Kỳ cũng đang mong gặp y nên đã vui vẻ đồng ý. Huống hồ hai nơi chỉ cách một bức tường, cho dù có chuyện gì thì cũng không sợ. Lúc trước nàng đã mua ngôi nhà này bên cạnh Tiết phủ với ý đồ như vậy. Hai người vào Tiết phủ, Xuân Ninh đã sớm đợi ở trước cửa. Xuân Ninh đón tiếp, nói nhỏ khi thấy bọn họ tới. Tiểu thư, đã bỏ thuốc an thần trong đồ ăn của mấy tên nha đầu đó, nên tiểu thư yên tâm. Giai Kỳ giơ ngón tay cái lên, nhoẻn miệng cười vui vẻ. Việc hạ thuốc, nha đầu này đã quen thuộc tới mức trở nên rất khéo léo. Về cơ bản đã đạt tới mức ma không hay quỷ không biết rồi. Trần Bình tới khi nào vậy? Đã nói là giờ tuất một khắc mà. Tiểu thư, nô tỳ cũng muốn đi, lâu lắm rồi nô tỳ không được gặp Ngân Dung. Giai Kỳ cười. Được, ngươi và Vân Nương cùng đi, để Thái Vân và Minh Nguyệt ở nhà. Xuân Ninh không kìm được vui mừng. Tiểu thư, nô tỳ đi thay bộ quần áo mới. Vân Nương vừa cười, vừa tỏ vẻ giận dữ. Con nha đầu này, mấy ngày nay chỉ đợi tiểu thư nói câu này thôi đó. Đến giờ tuất một khắc, Trần Bình xuất hiện đúng giờ bên trong viện, y cõng tiểu thư lên lưng, trèo qua tường. Phía bên kia tường, Tô Vĩnh đã đợi sẵn ở đó. Hai chân Giai Kỳ chạm đất, nhìn con hẻm trống không, nàng thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào bức tường cao. Mau cõng hai người đó qua đây. Trần Bình cười nói. Trời lạnh, tiểu thư về phủ trước đi, tôi đi rồi quay lại. Tô Vĩnh tiến tới khom người. Tiểu thư, mau theo tôi. Giai Kỳ gật đầu, vừa đi vừa cười nói. Vĩnh bá, tiểu thư khuê cát trèo tường trong đêm 30, e rằng chỉ có ta thôi. Tô Vĩnh vui vẻ cười nói. Tiểu thư chưa bao giờ để ý tới những lễ tiết kiểu đó. Ánh mắt Giai Kỳ ánh lên sự hào hứng, bản thân nàng đã từng bò qua cả lũ chó, thì chẳng lẽ lại còn để tâm tới việc trèo tường sao? Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới trước cửa phủ, Tô Vĩnh vào trong trước. Hắn quay đầu lại, đang định dìu tiểu thư bước vào, thì nghe thấy giọng hét thất thanh vang lên. Một thứ gì đó lướt qua, trong phút chốc, không còn thấy tiểu thư đâu nữa. Tô Vĩnh bị dọa tới mức hồn bay phách tán, ông chạy ra ngoài, nhưng không thấy được cái gì. Tô Vĩnh ngồi bệt xuống đất, không thở nổi, rõ ràng là đã ngất lịm. Giai Kỳ từ từ mở mắt. Trước mắt nàng là một căn phòng rộng lớn, một chiếc ghế làm từ gỗ trắc. Trên tường có treo một chiếc quạt thêu với tua rua, bên dưới là một tấm bình phong, có vẻ hình non nước. Ánh mắt nàng nhìn về phía nam nhân mặc cẩm bào ngồi trên ghế, khuôn mặt như hoa ngọc, ánh mắt thành thật, đó chính là Doãn Hồng Văn. Doãn Hồng Văn thấy nàng tỉnh lại, bèn tiến tới chào hỏi. An, Lục tiểu thư, sự việc xảy ra cấp bách nên có chút đắc tội. Lão tổ tông nhà ta đột nhiên đổ bệnh. Nàng có thể xem thử giúp ta không? Sắc mặt Giai Kỳ trở nên lạnh lùng. Xem ra nhất cử nhất động của bản thân đều nằm dưới sự giám sát của người khác. Người khác không chỉ hiểu rõ từng ngóc ngách viện tử của bản thân trong Tiết phủ, mà sợ rằng ngay cả đến An phủ cũng đã bị điều tra. Doãn công tử mời thầy hỏi thuốc thì quan trọng là chữ mời. Ngươi bắt ta tới đây, có biết người nhà ta lo lắng muôn phần không? Đôi mắt Doãn Hồng Văn trở nên u tối, sắc mặt có hơi lo lắng. Không phải ta cố ý, thật sự là bất đắc dĩ. Ta sẽ lập tức cử người đi tới quý phủ nói rõ. Tới phủ? Ngươi biết ta sống ở đâu sao? Dây Kỳ cố ý dò hỏi. Doãn Hồng Văn cười lúng túng. Hắn không chỉ biết nàng sống ở đâu, mà còn biết căn phủ đệ đó giấu những ai. Với tính hiếu kỳ của Vân Hy, thì làm gì có chỗ nào mà hắn ta không tìm hiểu được. Lục tiểu thư có thể coi bệnh trước, còn chuyện gì về sau hãy nói. Yên tâm đi, ân tình này ta chịu. Đã tới nước này rồi, thì Dây Kỳ cũng không còn nói được lời nào nữa. Dẫn đường đi. Đi qua bình phong là một chiếc giường lớn. Doãn Hồng Văn vén bước trứng lên. Trên giường là một lão thái thái mái tóc trắng như tuyết. Khuôn mặt bà hiền lành dịu dàng, ung dung đoan trang. Chỉ có điều sắc mặt vàng vọt. Thái dương đã lõm sâu vào trong. Vị lão thái thái này của Doãn gia, Gia Kỳ đã từng gặp ở kiếp trước. Lão thái thái đại thọ 60 đã gửi thiếp mời tới tô phủ. Nàng cùng mẫu thân tới nhà mừng thọ lão thái thái. Phụ thân thì mang theo đệ đệ 6 tuổi đi tới thư phòng của Doãn Tiêu Phong. Sức khỏe của lão thái thái rất tốt, tinh thần sáng suốt. Trong nhóm nữ quyến thì chỉ có bà luôn cười nói thoải mái vui vẻ. Gia Kỳ còn trộm hỏi mẫu thân, lão thái thái mất đi người con gái, tại sao vẫn có thể cười khoan khoái như vậy? Mẫu thân khẽ thở dài, nói một câu mà nàng tưởng hiểu, nhưng lại không hiểu. Nụ cười đó là nụ cười được tôi luyện từ trong sóng to gió lớn. Đang ăn cơm tất niên, bỗng dưng lão thái thái ngất đi. Ta đã mời mấy vị thái y, nhưng vẫn không đoán ra được là bệnh gì. Chỉ nói là lão nhân gia không thể quá vui hay quá buồn. Lời của Doãn Hồng Văn vang lên ngay phía trên đầu. Gia Kỳ thu lại cảm xúc, ghé gần lại nhìn sắc mặt bà, đưa tay bắt mạch cho lão tổ tông. Mạch đập chậm và yếu ớt. Lão nhân gia thích ăn đồ ngọt đúng không? Doãn Hồng Văn thầm vui mừng trong lòng. Đúng vậy. Gần đây thường khô cổ khát nước. Đúng vậy. Ban đêm thường dậy uống vài ngụm trà. Chứng tiêu khát, nặng lắm rồi. Nếu như không chữa trị thì cũng lắm được 2 năm nữa thôi. Doãn Hồng Văn sau khi vui mừng thì kinh hãi, vội vàng nói. Xin Lục tiểu thư cứu mạng lão tổ tông của ta. Gia Kỳ cho mày im lặng. Doãn Hồng Văn vẫn cho rằng nàng còn canh cánh trong lòng chuyện trước đây. Lục tiểu thư, Vân Hy không phải... Im miệng. Gia Kỳ trách hắn làm ồn, nên cắt ngang không cần khách khí. Bệnh của lão nhân gia rất phức tạp, không những chứng tiêu khát, mà còn có những bệnh khác nữa. Dùng thuốc ra sao, thì ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước đã. Doãn Hồng Văn đường đường là hỗn thế Diêm Vương, từ khi nào lại bị người khác kêu im miệng như vậy? Vậy mà lúc này, hắn ta không hề tức giận, trong lòng lại còn cảm thấy được an ủi đôi chút. Cô gái trước mặt nhíu mày. Đôi lông mày lá liễu như miếng vải von che giấu đi biểu cảm trong đôi mắt nàng. Màu da tái nhợt, không có lấy một lỗ chân lông. Thời gian trôi đi, mà Gia Kỳ vẫn không có động tĩnh gì, nàng lại đổi bên bắt mạch. Doãn Hồng Văn đứng bên cạnh, không dám thở mạnh. Một hồi lâu sau, Gia Kỳ mở mắt, lạnh lùng nói. Lấy giấy bút tới đây. Gia Kỳ viết liền một mạch phương thuốc, sau đó đưa nó cho Doãn Hồng Văn. Không nắm chắc. Doãn Hồng Văn lo lắng, lùi lại vài bước, đến ngay cả nàng còn nói không nắm chắc. Vậy thì lẽ nào bệnh của lão tổ tông? Gia Kỳ không quan tâm sắc mặt của hắn, nàng nói tiếp. Dùng phương thuốc này 7 ngày, sau 7 ngày vẫn cần ta bắt mạch lại. Nhớ kỹ, không được phép dùng đồ ngọt nữa. Không cần châm cứu sao? Gia Kỳ nhíu mắt, nói giọng giễu cợt. Trên người không có châm, làm sao châm cứu? Phiền Doãn công tử lần sau có bắt cóc ta, thì cũng mang theo kim châm của ta tới cùng. Doãn Hồng Văn chắp tay, nghiêm mặt nói. Lục tiểu thư, đúng là Doãn Hồng Văn không phải, mong Lục tiểu thư tha thứ cho. Hắn ta không hề có ý đùa cợt, mà sắc mặt rất nghiêm túc, giọng nói thành khẩn. Gia Kỳ khẽ nhếch đôi mắt phượng, thu lại vẻ kiêu ngạo trên khuôn mặt mình. Lão tổ tông tuổi đã cao, cứ dùng thuốc trước, từ từ điều chỉnh rồi chăm cứu. 7 ngày sau ngươi tự nghĩ cách đón ta. Nhớ kỹ, chăm cứu phải làm 3 ngày thì mới không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Doãn Hồng Văn vội vàng nói. Lục tiểu thư yên tâm, ta sẽ đích thân đưa Lục tiểu thư về phủ. Lần này coi như ta nợ nàng. Ta sẽ nhớ kỹ. Gia Kỳ hừ 2 tiếng, bước ra ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y.